Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 623, Tiếu Đế lại xuất hiện. Khi gần chết, Hàn Tam Lạp đã gửi đi một đoạn âm thanh đến điện thoại của Hàn Thiên Nhi. Hàn Thiên Nhi nghi hoặc mở đoạn ghi âm, giọng của Hàn Tam Lạp vang lên. Thiên Nhi, đừng quay lại, hãy rời đi ngay cùng Sở tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Nhi ngơ ngác. Khi họ rời đi mọi thứ vẫn ổn, sao đột nhiên lại gửi cho cô tin nhắn này? Trong lúc nghi hoặc, điện thoại lại báo tin nhắn đến. Ken, đó là một đoạn video ngắn. Hàn Thiên Nhi mở ra xem, khi nhìn thấy nội dung bên trong video, Hàn Thiên Nhi hoàn toàn ngây dại, sau đó sắc mặt từ từ trắng bệch, rồi thân thể run rẩy không ngừng. Cuối cùng, nước mắt cô tuôn trào, Tam trưởng lão, cô thấy trong đoạn video ngắn, Hàn Tam Lạp toàn thân đẫm máu, run rẩy đứng giữa đống đổ nát, bị một luồng sức mạnh oanh tạc thành mảnh vụn. Hình ảnh vô cùng tàn nhẫn. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được Hàn Tam Lạp chăm sóc, Hàn Tam Lạp chưa từng để cô chịu bất cứ tổn thương nào, có thể nói, trong cảm nhận của cô, Hàn Tam Lạp như người thân ruột thịt, cô xem Hàn Tam Lạp như ông nội của mình, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình phải chứng kiến cảnh Hàn Tam Lạp chết một cách tàn khốc như vậy. Sở tiên sinh, nhanh lên, chúng ta quay lại, Hàn Thiên Nhi đau đớn khóc lóc. Trong thần sắc của Sở Thiên không có quá nhiều gợn sóng, nhưng hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Sở Thiên khẽ chau mày nhìn đoạn video ngắn. Lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên ở cuối đoạn video. Sở Thiên, thấy rồi chứ, đây là món khai vị ta tặng cho ngươi, ngươi có hài lòng không, Seni Takeno? Giọng nói này không giống giọng của Seni Takeno, nhưng Sở Thiên vẫn nhận ra người nói là Seni Takeno. Sở Thiên, món khai vị đã đưa lên rồi, nếu ngươi vẫn chưa hài lòng thì không sao, tiếp theo sẽ có món chính cho ngươi, cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Tiếng cười dứt, đoạn video cũng kết thúc. Sở tiên sinh, chúng ta mau quay lại, Hàn Thiên Nhi khóc lóc giữ chặt Sở Thiên, kéo hắn quay trở lại. Vô ích thôi. Sở Thiên ngăn Hàn Thiên Nhi lại. Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên trong không gian. Ngay sau đó, một sinh vật người cải tạo đang trong trạng thái cuồng hóa đột nhiên xuất hiện, ném mạnh một vật xuống đất. Mặt đất tức khắc nứt toát trong tiếng nổ lớn, một luồng sức mạnh lạnh thấu xương bộc phát ra từ vật kia. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn khủng khiếp đồng loạt vang lên từ bốn phía. Những sinh vật người cải tạo đang trong trạng thái cuồng hóa đồng loạt xuất hiện ở bốn phía, lấy ra những vật phẩm tương tự, ném mạnh xuống đất. Những vật phẩm này đồng thời bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo lạnh thấu xương khi cắm sâu xuống đất, thứ mà bộ môn thần phạt chế tạo đã gần đạt đến cảnh giới pháp bảo. Sở Thiên thản nhiên nhìn những vật vừa bị ném xuống đất. Không gian chấn động mạnh mẽ. Sức mạnh cường đại bộc phát ra từ những vật phẩm liên kết với nhau, tạo thành một trận pháp đáng sợ. Trong chớp mắt, sức mạnh của sát trận khủng khiếp bùng nổ. Nhiệt độ không khí trong không gian bị sát trận bao phủ đột ngột hạ xuống. Toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên âm u, lạnh lẽo đến tận xương. Sở tiên sinh, biến cố đột ngột khiến Hàn Thiên Nhi ngừng khóc lóc, cái lạnh âm u đến tận xương khiến cô run rẩy, vô thức nép sát vào Sở Thiên. Cái này, những thứ này là ai? Hàn Thiên Nhi run giọng hỏi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy sinh vật người cải tạo cuồng hóa. Trong mắt cô, những sinh vật người cải tạo đã cuồng hóa, cao vài thước này vô cùng dữ tợn, hoàn toàn là những con quái vật. Sở Thiên không trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước. Hàn Thiên Nhi cũng chú ý tới phía trước, lập tức thét lên một tiếng, vô thức nắm chặt Sở Thiên, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Quái vật chỉ thấy ở phía trước, bên ngoài sát trận, một sinh vật người cải tạo càng cao lớn, dữ tợn hơn xuất hiện. Sinh vật người cải tạo này còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ nào khác. Sở Thiên, chúng ta lại gặp nhau. Sinh vật người cải tạo dừng lại bên ngoài sát trận, cười nhìn Sở Thiên đang bị vây trong trận. Khuôn mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ dưới nụ cười đó. Tiếu Đế. Sở Thiên bình tĩnh nhìn sinh vật người cải tạo này, nhận ra đó là ai. Tiếu Đế này chính là thủ lĩnh của đám sinh vật người cải tạo mà hắn đã gặp ở địa vực Mang tộc 1,5 năm trước. Khi đó ở địa vực Mang tộc, Tiếu Đế dẫn đám sinh vật người cải tạo muốn thừa cơ hắn bị trọng thương và tộc Mang suy yếu để đục nước béo cò, cuối cùng bị hắn dùng yêu đan chi lực trọng thương. Hắn lúc đó không hứng thú quan tâm đến chuyện của tộc Mang, cũng chẳng muốn giết Tiếu Đế, nên đã tha cho Tiếu Đế một mạng. Sở Thiên, ngươi không ngờ tới chứ? Tiếu Đế cười nhìn Sở Thiên, nói, lúc trước ngươi không muốn giết ta, bây giờ ngươi lại phải chết trong tay ta. Nói đến, kể từ sau sự kiện ở địa vực Mang tộc, ta vẫn luôn sợ ngươi, không dám trêu chọc ngươi nữa. Ngươi quá mạnh, khiến ta phải e ngại, trong giọng nói của Tiếu Đế tràn đầy vẻ cảm khái. Nhưng đến đây, hắn lại đột ngột đổi giọng, nhưng bây giờ thì khác, thế giới đã thay đổi rất nhiều trong hơn một năm qua. Không chỉ bộ môn thần phạt của chúng ta trở nên mạnh hơn, mà ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không còn sợ ngươi nữa, hắc hắc, Tiếu Đế cười dữ tợn một tiếng, bóng tối mà ngươi đã gieo trong lòng ta, hôm nay ta sẽ dùng máu thịt của ngươi để rửa sạch nó. Giết hắn, Tiếu Đế gầm lên đầy hung dữ. Rống, theo tiếng gầm của Tiếu Đế, những sinh vật người cải tạo đóng ở bốn phương tám hướng đồng loạt gầm lên như thú dữ. Sóng âm đáng sợ chấn động cả không gian. Một đám sinh vật người cải tạo đồng thời bộc phát sức mạnh cuồng bạo, đột ngột giáng một chưởng lên những vật phẩm cắm trên mặt đất. Trong nháy mắt, không gian bên trong sát trận càng trở nên lạnh lẽo, khủng khiếp hơn. Xuy xuy, trong không gian sát trận, những âm thanh như sấm sét vang vọng, sức mạnh kinh khủng xen lẫn nhau, liên tục xé toạc không khí. Chứng kiến cảnh này, Hàng Thiên Nhi sợ hãi run rẩy toàn thân, nắm chặt Sở Thiên. Bóng tối trong lòng ngươi, sẽ theo ngươi đến đời sau. Sở Thiên dùng sức mạnh của mình bảo vệ Hàng Thiên Nhi, bình thản nhìn Tiếu Đế. Ha ha, Tiếu Đế lại cười khẩy một tiếng, nói, Sở Thiên, ta thật muốn xem ngươi sẽ trở thành con thú bị nhốt như thế nào. Hắn còn chưa nói hết câu, Tiếu Đế đã ngừng lại, hai mắt co rút lại trong nháy mắt. Trong ánh mắt đang co rút của hắn, chỉ thấy lúc này chân phải của Sở Thiên nhấc lên, trên lòng bàn chân hắn tràn ngập một lớp hào quang linh khí mờ nhạt. Sau đó, Sở Thiên dẫm chân xuống, một lần nữa đạp lên mặt đất, oanh, Sở Thiên một cước đạp xuống sát trận, toàn bộ mặt đất đột nhiên oanh minh. Ngay sau đó, từ bàn chân Sở Thiên làm trung tâm, từng đường vết nứt lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng về đám sinh vật người cải tạo ở các hướng của sát trận. Oanh, đám sinh vật người cải tạo như thể bị một đòn tấn công mạnh mẽ, đồng thời bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, tất cả cùng nhau nổ tung như pháo hoa huyết sắc, vang dội xé toạc không gian, bành, cùng thời gian đoát trận được tạo thành trên mặt đất, vốn đã tiếp cận vũ khí cấp bậc pháp bảo, lúc này dường như không chịu nổi lực lượng của Sở Thiên, ầm ầm nổ tung. Sát trận cường đại bị Sở Thiên trực tiếp phá, lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong không gian, sau đó tiêu tán. Sở Thiên này đã vậy còn quá mạnh, một cước, trực tiếp giết chết đám thủ hạ của ta, trong đó còn có mấy vị thần cảnh, nhất là, mấy món vũ khí tạo thành sát trận kia, đều là vũ khí cường đại mà bộ môn thần phạt của chúng ta chuyên nghiên cứu ra, nhắm vào người tu đạo, loại vũ khí này đã tiếp cận cấp bậc pháp bảo, vậy mà cũng không chịu nổi lực lượng của hắn. Tiếu Đế thấy cảnh này, con ngươi kịch liệt co rút. Trong lòng nổi lên sóng lớn, vốn cho rằng bây giờ vây giết Sở Thiên này không phải là việc khó, không ngờ ta vẫn đánh giá thấp hắn, trong vẻ mặt Tiếu Đế lộ vẻ ngưng trọng. Tiếu Đế tiên sinh, xem ra ta đến chậm một bước, bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc, lúc này, một tràng cười vang lên. Chỉ thấy giờ phút này, một đám người đến. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên. Là hắn, chính là hắn giết Tam trưởng lão. Hàng Thiên Nhi đứng cạnh Sở Thiên, trong nháy mắt nhận ra giọng nói, chính là nam tử trung niên này tàn sát Tam trưởng lão Hàng Tam Lạp. Seni Takeno. Sở Thiên nhìn về phía nam tử trung niên. Tuy nam tử trung niên không có bộ dạng của Seni Takeno, nhưng hắn có thể dễ dàng nhìn ra, vị trung niên nam tử này chính là Seni Takeno. Quả nhiên khi Tiếu Đế nhìn thấy nam tử trung niên, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt tan đi một chút, cười nhạt mở miệng. Seni Takeno vương tử, ngươi đến không quá muộn. Bây giờ Seni Takeno đến, đối phó Sở Thiên sẽ có thêm một phần tự tin. Seni Takeno gật đầu cười. Hắn đảo mắt nhìn khắp cảnh hoang tàn khắp nơi, đã nhận ra thủ hạ còn lại của Tiếu Đế bị Sở Thiên diệt sát, sát trận kia cũng bị Sở Thiên phá. Sở Thiên, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, giết thủ hạ của Tiếu Đế tiên sinh, còn phá sát trận, vậy mà ngươi không hề bị thương chút nào, ngươi thật sự rất mạnh, ha ha, ta cho ngươi xem một thứ. Seni Takeno cười nhạt một tiếng, vừa nói vừa nổi lên một vệt hắc khí trên tay phải, hơi giơ lên bên người. Không gian xung quanh lập tức sinh ra một chút gợn sóng. Người ngoài không nhìn thấy, nhưng Sở Thiên lại thấy được, trong gợn sóng kia là linh hồn Hàng Tam Lạp sau khi chết, Seni Takeno lôi linh hồn Hàng Tam Lạp ra ngoài. Nụ cười trên mặt Seni Takeno giờ phút này biến thành một vệt đen cùng hắc khí trên bàn tay, chui vào bên trong gợn sóng. Trực tiếp cuốn quanh cổ linh hồn Hàng Tam Lạp, lập tức, linh hồn Hàng Tam Lạp hiện ra, vốn dĩ người ngoài không nhìn thấy. Tam trưởng lão, Hàng Thiên Nhi đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn thấy linh hồn Hàng Tam Lạp xuất hiện, kêu lên thảm thiết. Thiên Nhi, linh hồn Hàng Tam Lạp cũng thấy Hàng Thiên Nhi. Hắn muốn thoát khỏi trói buộc của hắc tuyến Seni Takeno, nhưng dãy dụa chỉ khiến hắn thêm đau đớn khủng khiếp, thê lương kêu la. Thả Tam trưởng lão ra, Hàng Thiên Nhi kêu khóc lớn. Nàng hoàn toàn không thể tin được Seni Takeno lại độc ác như vậy. Sau khi giết Tam trưởng lão lại còn tàn nhẫn tra tấn linh hồn ông ấy, khiến ông ấy sau khi chết vẫn phải chịu tra tấn. Đây quả thực là hành vi của súc sinh. Hàn Thiên Nhi từ lâu đã coi Hàn Tam Lạp là người thân, thấy ông ấy bị giày vò đến thảm thương đau đớn như vậy, nàng không thể chịu đựng được nữa. Liều lĩnh xông tới, muốn giải cứu Hàn Tam Lạp. Thiên Nhi, cháu mau đi đi, Hàn Tam Lạp khàn giọng hô hào. Không, Tam trưởng lão, từ trước đến nay, trong lòng cháu, người luôn là người thân của cháu không thể thấy người bị tra tấn như vậy, nước mắt Hàn Thiên Nhi trào ra. Nàng điên cuồng xông về phía Hàn Tam Lạp. Có thể nói, nàng lớn lên nhờ Hàn Tam Lạp nuôi dưỡng, sự thân thiết đó không ai có thể so sánh, dù biết rõ tiến lên như vậy chẳng khác nào chết, nàng cũng sẽ không tiếc, nàng chỉ hy vọng Hàn Tam Lạp có thể bớt chịu tra tấn, có thể được nghỉ ngơi. Thiên Nhi, trong hốc mắt Hàn Tam Lạp, nước mắt tuôn trào. Đời này của ông không con không cháu, Hàn Thiên Nhi có thể coi ông là người thân như vậy, đời này của ông không còn gì để tiếc, ha ha, thật cảm động lòng người, Seni Takeno mỉm cười nói. Sở Thiên, thấy rồi chứ, Seni Takeno nhìn về phía Sở Thiên, cười khẩy nói, trước đó ngươi giết thủ hạ ta trước mặt ta, hủy căn cứ của ta, bây giờ ta sẽ tự mình trả lại cho ngươi, cảnh này, có phải rất cảm động không, ha ha, ta thêm chút gia vị, để bọn chúng càng thêm thảm thiết cảm động. Vừa nói, hắc khí trên tay Seni Takeno càng đậm thêm. Hắn muốn dùng mặt của Sở Thiên mà tra tấn linh hồn Hàn Tam Lạp, nhưng khi Seni Takeno muốn hung hăng tra tấn Hàn Tam Lạp, hắn lại đột nhiên khựng lại. Hắn phát hiện, linh hồn Hàn Tam Lạp bị mình khống chế đã cắt đứt liên hệ với mình. Như thể bị một lực lượng nào đó đột nhiên chặt đứt vậy, sau đó, Seni Takeno thấy linh hồn Hàn Tam Lạp và Hàn Thiên Nhi, như thể được một lực lượng nào đó bao bọc nâng lên, cùng bay về phía Sở Thiên. Là ngươi. Con ngươi Seni Takeno bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt đầy vẻ kinh nghi. Hắc tuyến trói buộc ra tấn Hàn Tam Lạp của hắn chính là, hồn tơ, độc hữu của Minh tộc, căn bản không thể chặt đứt, nhưng hiện tại lại bị Sở Thiên chặt đứt. Hơn nữa, hắn còn không biết Sở Thiên đã chặt đứt bằng cách nào, lúc này, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên. Seni Takeno, xem ra ngươi không để ý lời cảnh cáo lúc trước, ngươi giết một người là Hàn Tam Lạp, ta sẽ để hoàng tộc doanh đảo của các ngươi phải chôn cùng, vừa nói, Sở Thiên cất bước đi về phía Seni Takeno, lòng bàn tay phải của hắn chậm rãi hình thành một vòng xoáy. Khi vòng xoáy này hình thành, thiên địa nguyên khí trong không gian trong nháy mắt giống như thủy triều hội tụ về phía tay hắn. Ngay sau đó, một cây đoạn kiếm thai nghén mà ra bên trong vòng xoáy này. Ngưng khí làm kiếm nhìn thấy cảnh này, Tiếu Đế kinh hãi thốt lên. Vốn khi thấy Seni Takeno đến, lòng tin của hắn vào việc đối phó Sở Thiên đã tăng lên gấp bội, nhưng giờ phút này, khi thấy Sở Thiên tùy tiện ngưng khí làm kiếm, niềm tin của hắn trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt Seni Takeno lúc này rốt cục thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ Sở Thiên lại có thể tùy tiện ngưng tụ thiên địa nguyên khí thành kiếm, đây chính là đoạn kiếm hình thành từ thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn ngưng thực như vậy, giống như vật thật, hoàn toàn có thể so sánh với pháp bảo nhất phẩm. Đi! Sở Thiên bình thản nhìn Seni Takeno với vẻ mặt kịch biến, khẽ nhả ra một chữ. Ông, trong nháy mắt, đoạn kiếm ngưng tụ từ nguyên khí trong tay bắn thẳng về phía Seni Takeno, khiến không gian đột ngột rung lên. Nơi nó đi qua, từng lớp khí lãng đáng sợ tóe ra. Seni Takeno lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Đoạn kiếm nguyên khí còn chưa đến, cảm giác áp bức đáng sợ hình thành trong không gian, tựa như sóng lớn vô hình đánh tới. Hừ, Seni Takeno hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngưng tụ thanh nguyên khí chi kiếm này có thể so sánh pháp bảo thì sao, ta cũng có pháp bảo, vừa nói, hắc khí bốc lên như ngọn lửa đen, trong nháy mắt tràn ngập quanh người Seni Takeno. Minh nhận, hiện Seni Takeno quát lớn một tiếng. Một thanh dao găm đen kịch bừng bừng, trống rỗng xuất hiện trong tay Seni Takeno. Nguyên khí chi kiếm của ngươi, cuối cùng chỉ là nguyên khí, không phải là pháp bảo chân chính mà của ta mới thật sự là pháp bảo, ngươi có thể hù dọa người khác. Nhưng không dọa được ta trước pháp bảo chân chính, nguyên khí chi kiếm của ngươi chắc chắn không chịu nổi một kích. Minh nhận vừa xuất hiện trong tay, cảm nhận được lực lượng cường đại của nó, lòng tin Seni Takeno trong nháy mắt tăng gấp bội. Minh nhận thi thiên hồn, Seni Takeno tay hóa quyết, tự tin hô lớn. Minh nhận màu đen trong tay hắn, trong nháy mắt bay về phía nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên. Ô, trong chớp mắt, cả vùng không gian đều chấn động mạnh. Từng đạo hắc khí như bị lực lượng tán phát từ Minh Nhận quốc ra, đồng loạt hiện lên từ không gian bên trong, mặt đất bên trong. Kèm theo tiếng gào thê lương đáng sợ, tràn ngập cả vùng không gian. Tất cả hắc khí, đều điên cuồng tuôn về phía Minh Nhận đang bay lượn trong không gian. Như từng đạo oan hồn lệ quỷ đáng sợ, phát ra tiếng gào thê lương, điên cuồng nhào về phía Minh Nhận. Ông Minh Nhận như được đồ ăn, đột nhiên vù vù, hắc khí bốc lên càng thêm dữ dội. Trong không gian đột ngột chấn động mạnh, Minh Nhận đột nhiên bạo phát. Hắc khí bốc lên, tựa như vô số lệ hồn đáng sợ, gào thét dữ tợn trong không gian, Minh Nhận khống chế tất cả, càng giống như hồn vương kinh khủng, mở ra miệng lớn màu đen đáng sợ. Mang theo uy năng không ai sánh bằng, đón lấy nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên. Thực lực của Seni Takeno này vậy mà mạnh đến vậy, gần như có thể so sánh với người tu đạo. Tiếu Đế thấy cảnh này, kinh dị không thôi trong lòng. Bất quá như vậy vừa vặn, Seni Takeno có thực lực mạnh như vậy, đối phó Sở Thiên sẽ càng thêm tự tin, ta cũng nên xuất thủ, lòng tin Tiếu Đế tăng gấp bội. Lập tức, hắn lấy ra một ống tim sinh vật. Bên trong ống tim chứa chất lỏng tản ra ánh sáng đỏ yêu dị, hắn đâm mạnh vào thân thể. Lập tức thế ngay, thực lực hắn trong nháy mắt tăng vọt, khí tức hình thành, như thủy triều từng tầng trào dâng quanh người hắn. Ống tim sinh vật của thần phạt bộ môn, quả nhiên cường hãn. Seni Takeno cảm nhận được khí tức Tiếu Đế tăng lên nhanh chóng, thầm kinh hãi. Lúc này, Minh Nhận đáng sợ do Seni Takeno khống chế, gặp gỡ nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên giữa không trung. Ông, ngay khi gặp nhau, nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên, như thể bị Minh Nhận đánh tan trong nháy mắt, kiếm nguyên khí ngưng thực trực tiếp tan tác. Minh Nhận đáng sợ, mang theo uy năng không ai sánh bằng, dữ tợn lao về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, Hàng Thiên Nhi bên cạnh Sở Thiên, mặt tươi cười trở nên trắng bệch. Trong mắt nàng, Minh Nhận dữ tợn lao tới thật đáng sợ, như mang theo ngàn vạn lệ hồn thê lương, mở ra miệng lớn tối tăm rậm rạp, dữ tợn đánh tới, muốn thôn phệ nàng, cảm giác âm trầm kinh khủng khiến người ta rùng mình. Người cảm nhận rõ nhất loại cảm giác này là Hàng Tam Lạp. Dù Hàng Tam Lạp đã chết, chỉ còn là linh hồn, giờ phút này cũng sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Hắn cảm nhận rõ nhất sự đáng sợ của Minh Nhận, nó có thể thôn phệ linh hồn, biến thành lực lượng. Sở Thiên bình thản nhìn Minh Nhận lao tới, sắc mặt không một gợn sóng. Sở Thiên, bây giờ ngươi thấy rõ chưa? Tiếng cười Seni Takeno vang lên. Trước pháp bảo chân chính của ta, nguyên khí chi kiếm của ngươi không chịu nổi một kích. Trên mặt Seni Takeno tràn ngập nụ cười khinh thường. Hắn vốn tưởng rằng nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên có thể cản được Minh Nhận của hắn, nhưng không ngờ lại yếu ớt như vậy, đến cả lực cản cũng không có. Trực tiếp bị Minh Nhận của hắn đánh tan, quá sức yếu ớt, hắn còn xem Sở Thiên là đối thủ, thật nực cười. Sở Thiên, ta tỉ ngươi một đoạn đường vậy. Giờ phút này, lực lượng Tiếu Đế đã nhảy lên tới cực điểm, thúc tim khiến hắn cuồng hóa thực lực, đã đạt đến thần cảnh cực hạn. Hắn nhìn Minh Nhận đánh giết Sở Thiên, cười lớn. Vừa rồi, việc Sở Thiên tùy tiện ngưng tụ ra nguyên khí chi kiếm đã khiến hắn sợ hãi, bây giờ mới biết, nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên chẳng qua là hữu danh vô thực. Lòng tin trong lòng Tiếu Đế, trong nháy mắt bùng nổ, ông, trong tiếng cười lớn, cánh tay phải Tiếu Đế trong nháy mắt huyễn hóa, toàn bộ cánh tay biến thành một pháo quản lớn, bàn tay ban đầu biến thành họng pháo. Lực lượng trong cơ thể hắn, như thủy triều hội tụ về phía họng pháo. Nhanh chóng hình thành một đạo năng lượng đáng sợ, nhưng mà ngay lúc này động tác Tiếu Đế đột nhiên dừng lại, ánh mắt đột ngột nhìn về phía trước mặt Seni Takeno. Sao có thể, nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên, sao lại xuất hiện? Tiếu Đế kinh hãi nhìn thấy, nguyên khí chi kiếm vừa bị Minh Nhận đánh tan, vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, bắn về phía Seni Takeno sau khi Minh Nhận đánh tới. Nguyên khí chi kiếm của Sở Thiên, không phải bị Minh Nhận của ta đánh tan mà là Sở Thiên cố ý tán đi nguyên khí chi kiếm, lách qua Minh Nhận của ta, Seni Takeno cũng nhìn thấy nguyên khí chi kiếm ngưng tụ lại, lao về phía mình. Trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân, Seni Takeno hoảng sợ thất sắc. Hắn không thể tin được Sở Thiên khống chế nguyên khí lại đáng sợ đến vậy, đơn giản tựa như hô hấp. Không tốt, Seni Takeno cảm thấy nguy cơ đáng sợ ập đến, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, hình thành từng đạo tấm chắn năng lượng trên cơ thể. Đồng thời, hắn quát lớn một tiếng. Minh Nhận, về, Seni Takeno bàn tay hóa quyết, liều mạng khống chế Minh Nhận trở về, nhưng Seni Takeno cứng đờ, hắn lại không khống chế được Minh Nhận nữa. Thế vậy, Seni Takeno toàn thân rung lên bần bật, đầy vẻ hoảng sợ, hắn thấy, Sở Thiên lúc này giơ tay lên, Minh Nhận tản ra uy năng không ai sánh bằng, trong nháy mắt treo lơ lửng trước bàn tay Sở Thiên. Điều này còn chưa khiến Seni Takeno hoảng sợ, kinh hoàng còn ở phía sau. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên bình thản thu tay lại, mà trên bàn tay hắn, Minh Nhận vốn tản ra uy năng đáng sợ, như bị trấn áp, hắc khí dày đặc tiêu tán, bình tĩnh lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, Sở Thiên Bình thản tĩnh nhiên nhìn Seni Takeno, sao có thể như vậy? Seni Takeno thấy Sở Thiên trấn áp lấy đi minh nhẫn của hắn, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Đây là pháp bảo của minh tộc, hơn nữa, nó còn bị hắn huyết tế, chỉ có hắn mới có thể khống chế. Cho dù người tu đạo khác cướp được minh nhẫn của hắn, cũng không thể khống chế được, nhưng bây giờ, hắn đã mất liên lạc với minh nhẫn. Điều này chứng tỏ, Sở Thiên đã xóa bỏ hoàn toàn liên hệ giữa hắn và minh nhẫn, thực lực của hắn đến cùng đáng sợ đến mức nào. Seni Takeno thấy Sở Thiên bình thản nhìn mình, trong khoảnh khắc sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ. Có thể xóa bỏ liên hệ giữa mình và minh nhẫn đã huyết tế như vậy, Seni Takeno không dám tưởng tượng, thực lực của Sở Thiên phải cường đại đến mức nào mới có thể làm được điều này. Oanh! Lúc này, thanh nguyên khí chi kiếm ngưng tụ lại lần nữa, đánh vào tấm chắn năng lượng quanh thân Seni Takeno. Tấm chắn năng lượng yếu như đậu hũ, tan vỡ trong nháy mắt. Trốn! Seni Takeno kinh hãi thất sắc, một luồng hắc khí lập tức tuôn ra từ mi tâm. Đó là thần hồn của Seni Takeno khống chế thân thể này, xùy. Nguyên khí chi kiếm lại đến ngay lúc này, chui vào mi tâm Seni Takeno, trực tiếp chém thần hồn Seni Takeno vào thân thể. Sau đó, ầm ầm bạo liệt, Seni Takeno vậy mà chết như vậy. Tiếu đế đứng cách đó không xa, cánh tay phải đã biến thành pháo sinh vật, đang ngưng tụ năng lượng sinh vật cùng bạo, thấy Seni Takeno bạo liệt thành huyết vụ đầy trời, toàn thân run rẩy, hắn vốn cho rằng, Seni Takeno đánh giết Sở Thiên là chuyện chắc chắn, tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng người chết lại là Seni Takeno. Điều khiến hắn kinh hãi nhất là, thanh minh nhẫn đáng sợ của Seni Takeno lại bị Sở Thiên tùy tiện khống chế. Tiếu đế ý thức được ngay lập tức, thực lực của Sở Thiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, thấy Sở Thiên bình thản nhìn mình, da đầu tiếu đế lập tức nổ tung. Thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ ngang với Seni Takeno, ngay cả Seni Takeno còn không chịu nổi một kích trước mặt Sở Thiên. Hắn càng không phải đối thủ của Sở Thiên. Bành! Tiếu đế không chút do dự, đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất lõm xuống, bụi đất tung bay, tiếu đế như đạn pháo, cực tốc bắn về phía phương xa. Sở Thiên bình thản nhìn tiếu đế đào tẩu, sư. Minh nhẫn lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, vạch ra một đạo vết tích màu đen dài trong không gian, sắc bén bắn thẳng về phía tiếu đế. Trong lòng tiếu đế, sinh ra một cảm giác nguy cơ đáng sợ. Như bị tử vong bao phủ, tiếu đế cắn răng, cánh tay phải biến thành pháo sinh vật, nhắm ngay minh nhẫn phóng tới, bắn pháo ngay lập tức. Năng lượng sinh vật đáng sợ, tản ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp nghênh đón minh nhẫn. Oanh! Âm thanh chấn thiên động địa vang vọng cả vùng không gian, năng lượng cuồng bạo tàn phá khắp bầu trời, khiến cả bầu trời bốc hơi vạn vẹo. Nhưng một kích này của tiếu đế, chỉ là minh nhẫn dừng lại một chút, rồi ngay lập tức đánh dết về phía tiếu đế. Cái gì? Tiếu đế đã ngờ tới, hắn không thể phá hủy minh nhẫn. Nhưng lại không ngờ rằng, năng lượng sinh vật của hắn lại không gây tổn hại gì cho minh nhẫn, chỉ làm nó dừng lại một chút. Thùy! Trong khoảnh khắc kinh hãi của tiếu đế, minh nhẫn xuyên qua lông mày của tiếu đế. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tiếu đế, minh nhẫn xuyên thấu mi tâm tiếu đế, đồng thời rút linh hồn tiếu đế ra, thôn phệ trong tiếng kêu thảm thiết của tiếu đế. Tiếu đế chết, khi chết, trong lòng tiếu đế trào dâng sự hối hận khôn tả. Một năm rưỡi trước, tại địa bàn Man tộc, Sở Thiên không muốn giết hắn, hắn nhặt được một mạng, nếu hắn luôn giữ sự e ngại với Sở Thiên, thì đã không rơi vào tình cảnh này. Đáng tiếc, từ khi thực lực tăng cường, cảm giác tự tin của hắn bùng nổ, cho rằng đã có khả năng đánh giết Sở Thiên. Khi nhận được lời mời của Seni Takeno, liền tự mình đến đây diệt sát Sở Thiên, bây giờ mới biết, Sở Thiên là không thể chiến thắng, khi linh hồn tiếu đế bị thôn phệ. Thân thể tiếu đế mất sức rơi xuống từ giữa không trung, tung lên đầy trời bụi đất, sau đó biến thành tro tàn. Tất cả bình tĩnh trở lại, minh nhẫn bay trở về, lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Đến lúc này, Hàn Thiên Nhi bên cạnh Sở Thiên mới hồi phục từ nỗi sợ hãi vừa rồi, nàng vội vàng nhìn về phía Hàn Tam Lạp bên cạnh. Giờ phút này, thân thể Hàn Tam Lạp đã vô cùng hư ảo. Tam trưởng lão. Hàn Thiên Nhi biết, Hàn Tam Lạp đã chết, hiện tại Hàn Tam Lạp ở trạng thái linh hồn, cũng sắp tiêu tán. Nhớ tới Hàn Tam Lạp chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn, giờ sắp ly khai, nước mắt trong mắt Hàn Thiên Nhi chậm rãi tuôn xuống. Thiên Nhi, đừng buồn. Hàn Tam Lạp hư ảo lộ ra nụ cười hiền hòa, con đã lớn rồi, không cần ta chăm sóc nữa. Ta cũng đã già, cuối cùng cũng phải chết, bây giờ chết cũng là lúc phải chia biệt. Nghe những lời này, nước mắt trong mắt Hàn Thiên Nhi tuôn rơi. Vẻ mặt tràn đầy bi thương và không nỡ sâu sắc. Nhưng tam trưởng lão đã chết, cưỡng cầu cũng không thể giữ Tam trưởng lão ở lại, ngươi vẫn có thể ở lại bằng một cách khác. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên. Sở tiên sinh, ngài có thể khiến Tam trưởng lão sống lại. Hàn Thiên Nhi nghe câu này của Sở Thiên, lập tức nhìn Sở Thiên, nhen nhóm hy vọng cuối cùng. Hàn Tam Lạp sắp biến mất, cũng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên không trả lời Hàn Thiên Nhi, nói với Hàn Tam Lạp, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể dùng minh nhẫn này làm vật trung gian, tiếp tục tồn tại, trở thành thủ hộ linh của Hàn Thiên Nhi. Nhưng có một điều ngươi phải rõ. Sau khi ngươi trở thành thủ hộ linh của Hàn Thiên Nhi, sẽ kết nối huyết mạch với nàng. Ngươi vẫn có thể giữ ý thức của mình, nhưng sẽ bị Hàn Thiên Nhi nắm giữ. Hàn Tam Lạp nhìn về phía Hàn Thiên Nhi, cả đời hắn, không con không cháu, Hàn Thiên Nhi coi hắn như người thân, hắn cũng luôn coi Hàn Thiên Nhi như người thân của mình, Hàn Thiên Nhi trong mắt hắn giống như cháu gái ruột, Hàn Tam Lạp cuối cùng đưa ra quyết định. Vậy làm phiền Sở tiên sinh. Ánh mắt Hàn Tam Lạp rời khỏi Hàn Thiên Nhi, nhìn về phía Sở Thiên, cung kính tạ lễ. Tam trưởng lão. Nước mắt trong mắt Hàn Thiên Nhi rơi như mưa. Tam trưởng lão nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ để nàng chịu tổn thương, đến khi chết đi, vẫn lựa chọn trở thành thủ hộ linh của nàng, ân tình này, Hàn Thiên Nhi không biết nên báo đáp thế nào. Sở Thiên không nói gì nữa, minh nhẫn bay đến lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, phát ra hào quang. Đồng thời, Sở Thiên búng tay. Hai luồng sức mạnh kỳ diệu chui vào mi tâm Hàn Thiên Nhi và Hàn Tam Lạp. Sở Thiên bắt đầu tế luyện minh nhẫn, để Hàn Tam Lạp dùng minh nhẫn làm vật trung gian, trở thành thủ hộ linh của Hàn Thiên Nhi. Nửa giờ sau, việc tế luyện kết thúc. Sở Thiên nhìn Hàn Thiên Nhi, búng tay một cái, một luồng sức mạnh kỳ diệu lần nữa rót vào mi tâm của Hàn Thiên Nhi. Hàn Thiên Nhi khép chặt hai mắt, rồi chậm rãi mở ra. Sở Thiên khẽ giơ tay, minh nhẫn đã tế luyện xong liền bay đến trước mặt Hàn Thiên Nhi. Giờ phút này, minh nhẫn vẫn tỏa ra hào quang màu đen. Nhưng, không còn cảm giác âm trầm kinh khủng như trước, hào quang đen tuyền lại mang đến cho người ta cảm giác nhu hòa, thoải mái dễ chịu. Hàn Thiên Nhi hai tay nâng lấy minh nhẫn. Một loại cảm giác huyết mạch tương liên kỳ dị, ngay khi nàng chạm vào minh nhẫn, truyền vào lòng nàng. Tam trưởng lão. Hàn Thiên Nhi nâng minh nhẫn, thì thào gọi. Hắn hiện tại còn rất yếu, đang ngủ say trong minh nhẫn, sau này sẽ khôi phục lại, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, hắn sẽ xuất hiện. Sở Thiên giải thích với Hàn Thiên Nhi. Vâng. Hàn Thiên Nhi gật đầu mạnh mẽ. Nàng đã cảm nhận được, Tam trưởng lão đang ở trong minh nhẫn. Sở tiên sinh, cảm ơn ngươi. Hàn Thiên Nhi cẩn thận cất minh nhẫn, tiến lên một bước, giang hai tay ôm lấy Sở Thiên, áp mặt lên ngực Sở Thiên, dịu dàng nói, cảm ơn ngươi đã giữ Tam trưởng lão lại, không để hắn hồn bay phách tán, còn có, nói đến đây, trong giọng nói dịu dàng của Hàn Thiên Nhi tràn ngập xúc động, nàng nói tiếp, còn có, cảm ơn ngươi đã tặng minh nhẫn cho ta, còn trao cho ta phương pháp sử dụng minh nhẫn, để sau này ta có thể dùng nó bảo vệ mình. Hiện tại trong đầu nàng, có thêm một loại pháp quyết thần kỳ khó tả, pháp quyết này cho thấy, chỉ cần nàng dựa theo tu luyện, sau này có thể điều khiển minh nhẫn dễ dàng như cánh tay, phát huy sức mạnh cường đại, bảo vệ bản thân dư sức. Hàn Thiên Nhi biết, đây là Sở Thiên lưu lại cho nàng, Hàn Tam Lạp chết, cũng có liên quan đến ta làm vậy chỉ là một sự đền bù, không có ý gì khác. Sở Thiên không quen với việc Hàn Thiên Nhi ôm mình như vậy, kéo Hàn Thiên Nhi ra khỏi ngực, nói, đi thôi. Rồi cất bước rời đi. Sở tiên sinh, chúng ta đi đâu? Hàn Thiên Nhi đi theo sau Sở Thiên. Đến Hoàng tộc doanh đảo. Sở Thiên nhìn về phía hướng Hoàng tộc doanh đảo. Trước đó hắn đánh chết Seni Takeno, chỉ là một đạo minh hồn phân thân của Seni Takeno. Bản thể của Seni Takeno vẫn chưa chết, giờ phút này đang ở trong Hoàng tộc doanh đảo. Trước đây hắn đã nói, Seni Takeno giết một mình Hàn Tam Lạp, hắn sẽ để Hoàng tộc doanh đảo chôn cùng. Hiện tại chính là lúc hắn đến Hoàng tộc doanh đảo, trên đường đi, Sở Thiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi không xa. Cách đó không xa, đám thủ hạ đi theo Seni Takeno trước đó, bị thương nặng trong lúc Sở Thiên đánh chết Seni Takeno và sức mạnh lạnh thấu xương của Tiếu Đế, nhưng vẫn chưa chết, bất quá cũng không còn sức để trốn thoát. Thượng sư, tha mạng, xin tha mạng. Đám thủ hạ kia thấy Sở Thiên nhìn mình, lập tức sợ mất vía. Cùng nhau quỳ trên mặt đất, cuống cuồng dập đầu. Trước kia bọn chúng y phong bao nhiêu khi đi đánh giết Hàn Tam Lạp, xem Hàn Tam Lạp như cỏ rác, bây giờ, chính bọn chúng lại biến thành những cọng cỏ nhỏ bé. Sở Thiên nhìn một người trong số đó. Trong người này, có một sợi minh hồn của Seni Takeno, vừa rồi ra việc hắn tế luyện minh nhẫn. Vụt! Người kia thấy Sở Thiên nhìn mình như vậy, toàn thân rung lên, hắn đã ý thức được Sở Thiên đã nhìn ra chuyện ẩn giấu trong thân thể hắn. Hắn không chút do dự, dùng hết sức lực cuối cùng, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bắn nhanh trốn đi. Sở Thiên thản nhiên nhìn người kia bỏ chạy, khẽ vung tay. A, người kia còn chưa chạy được bao xa, đã kêu thảm một tiếng, hóa thành tro tàn. Thượng sư, xin tha mạng a, chúng ta chỉ là những con kiến, giết chúng ta sẽ làm bẩn tay ngài. Thượng sư, những người còn lại thấy cảnh này, những kẻ trước giờ đi theo Seni Takeno uy phong lẫm liệt giờ phút này sắc mặt trắng bệch, toàn thân sợ hãi tột độ, cuống cuồng dập đầu cầu xin tha thứ Sở Thiên. Sở Thiên này thực sự quá đáng sợ, bọn chúng đừng nói là có một tia sức chống cự, ngay cả một tia cơ hội đào tẩu cũng không có. Lúc trước các ngươi đi giết hàng tam lạp, phải biết các ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Nói xong, Sở Thiên lại giơ tay lên. Đám người còn lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tro tàn. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Phục, cùng lúc đó, Seni Takeno đang ở trong thần điện hoàng cung doanh đảo, vốn đang nhắm mắt, toàn thân run rẩy, miệng đã trào máu, đột nhiên mở mắt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Sở Thiên vậy mà có thể tiêu diệt minh hồn của ta, còn có thể xóa đi ấn ký trong minh nhẫn rồi tế luyện lại. Trong cơn hoảng sợ, hình ảnh Sở Thiên chém giết hắn và cắt đứt liên hệ giữa hắn và minh nhẫn hiện lên trong đầu Seni Takeno. Những hình ảnh này không chỗ nào mà không khiến Seni Takeno rúng động. Sở Thiên này sao lại mạnh đến vậy? Minh nhẫn dù sao cũng là pháp bảo ta từng tế luyện, cũng có nghĩa ta là chủ nhân của minh nhẫn. Muốn xóa đi ấn ký trong minh nhẫn phải có thực lực kinh khủng đến mức nào? Hơn nữa thời gian hắn tế luyện vậy mà chỉ dùng nửa giờ. Trước đây ta tế luyện minh nhẫn với sự giúp đỡ của Minh đại nhân cũng mất ròng rã một năm mới tế luyện thành công. Sở Thiên vậy mà chỉ dùng nửa giờ từ xóa đi ấn ký trong minh nhẫn đến tế luyện hoàn thành. Cái này, trong lòng Seni Takeno lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc. Bây giờ hắn mới biết Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, hoàn toàn không phải kẻ hắn có thể trêu chọc. Sở Thiên hiện tại đang hướng về phía nơi này. Hắn đã nói ta giết một mình hàng tam lạp, hắn sẽ để chúng ta hoàng tộc chung cùng. Bây giờ phải làm sao? Seni Takeno, kẻ trước giờ cao cao tại thượng, khống chế quyền thế, phóng khoáng tự do, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi và hoảng sợ đến vậy, càng là lần đầu tiên hoang mang lo sợ như vậy. Không cần hoảng loạn như vậy. Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên trong không gian. Chỉ thấy lúc này, trong thần điện, hắc khí hiện ra, bao phủ toàn bộ thần điện, giọng nói lớn, từ trong những hắc khí này truyền ra, vang vọng cả đại điện. Minh đại nhân. Seni Takeno đang hoang mang lo sợ, nghe thấy giọng nói này, dường như trong nháy mắt tìm được chỗ dựa tinh thần, trong lòng vui mừng, vội vàng cung kính hành lễ. Seni Takeno, ngươi đúng là không chịu được đại dụng, chỉ là một người tu đạo, vậy mà dọa ngươi thành bộ dạng như vậy. Seni Takeno toàn thân run lên, thở mạnh cũng không dám. Cũng được, ngươi bây giờ vẫn còn tác dụng, tạm thời giữ lại mạng cho ngươi, vị tu đạo kia nếu đến, ta sẽ ra tay, giúp ngươi tiêu diệt hắn. Hừ, chỉ là một tu đạo giả loài người, cũng dám giết người hầu của minh tộc ta, muốn chết. Nghe xong những lời này, trong lòng Seni Takeno vui mừng khôn xiết, nỗi sợ hãi Sở Thiên ban nãy, lúc này hoàn toàn tan biến, thậm chí, hắn đã mong Sở Thiên đến nhanh hơn, bây giờ có Minh đại nhân ra tay, Sở Thiên mà đến hoàng tộc, chính là tự tìm đường chết. Lúc này, bên ngoài hoàng cung, Seni Yukiko đứng trên tầng cao nhất của nhà bảo tàng hoàng gia, cách hoàng cung chỉ khoảng 100 mét. Từ vị trí này có thể ngắm cảnh hoàng cung doanh đảo tốt nhất từ bên ngoài. Seni Yukiko lặng lẽ nhìn hoàng cung rộng lớn, phía sau nàng là những cường giả lặng lẽ đóng giữ, trong đó có hai vị lão giả thần cảnh đứng hai bên trái phải. Tỷ, Seni Shakstoki vội vã bước tới bên cạnh Seni Yukiko, kinh dị báo cáo, ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Trước đó, phân thân của Seni Takeno cùng người của thần phạt bộ môn hợp lực vây giết Sở Thiên, kết quả cuối cùng là, người của thần phạt bộ môn cùng phân thân Seni Takeno, toàn bộ chết trong tay Sở Thiên. Ngươi đã biết Sở Thiên sinh mạnh đến mức nào chưa? Seni Yukiko lặng lẽ nhìn hoàng cung rộng lớn, thần sắc không gợn sóng, như thể tin tức này đã nằm trong dự đoán. Sở Thiên này, xác thực rất mạnh. Seni Takeno gật đầu. Trước đó hắn còn cho rằng, Seni Takeno có cường giả thần phạt bộ môn hỗ trợ, dù không giết được Sở Thiên, ít nhất cũng khiến Sở Thiên bị trọng thương. Hắn biết rõ, cường giả thần phạt bộ môn lần này phái đến có khả năng đánh giết người tu đạo. Thêm vào thực lực của Seni Takeno, càng có khả năng đánh giết người tu đạo. Ai ngờ, Sở Thiên lại cường hãn đến vậy, hoàn toàn áp đảo Seni Takeno và đám cường giả thần phạt bộ môn. Xem ra ta đánh giá Sở Thiên quá thấp, Seni Shakstoki lẩm bẩm trong lòng, rồi báo cáo một chuyện khác. Tỷ, ta còn nhận được một tin, Seni Takeno trước khi đi vây giết Sở Thiên, đã giết một người bên cạnh Sở Thiên. Với lại, Seni Takeno không chỉ giết người này, còn rút linh hồn của người này ra, ngay trước mặt Sở Thiên tra tấn. Nghe được chuyện này, thần sắc bình tĩnh của Seni Yukiko thay đổi ngay lập tức. Nàng không ngờ Seni Takeno lại ngu xuẩn đến vậy, dùng cách này để trả thù Sở Thiên, hoàng tộc chúng ta, xong rồi. Lúc lẩm bẩm câu này, sắc mặt Seni Yukiko tái nhợt đi. Nàng đã biết tin Sở Thiên đích thân đến hoàng tộc, nàng vốn cho rằng Sở Thiên chỉ đến diệt sát Seni Takeno, nhưng giờ nàng lại có một dự cảm không tốt, hành động ngu xuẩn của Seni Takeno sẽ mang đến một tai nạn đáng sợ cho toàn bộ hoàng tộc. Hoàng tộc xong, Seni Shastoku ngẩng người, rồi cười, tỷ, tỷ quá lo xa rồi, người bị Seni Takeno đánh giết, chỉ là một con kiến nhỏ thôi, giết rồi thì thôi, có gì ghê gớm. Seni Shastoku hoàn toàn không để ý chuyện này, trong mắt hắn, người bị Seni Takeno giết chỉ là một hạ nhân hèn mọn, hạ nhân như vậy khác gì sâu kiến, không khác biệt, giết một con sâu kiến hèn mọn, chẳng lẽ lại khiến hoàng tộc diệt vong? Thật là chuyện tiếu lâm. Với lại, Seni Shastoku cười nói tiếp, ta có một tin tức, Sở. Dĩ Seni Takeno thực lực tăng mạnh đột ngột, trở nên mạnh mẽ như vậy, là do hắn đạt được lực lượng minh tộc, ta dám chắc, đạo lực lượng minh tộc kia đang ở đâu đó trong hoàng cung. Sở Thiên đến hoàng tộc như vậy, Seni Takeno chắc chắn sẽ mượn đạo lực lượng kia đối phó Sở Thiên. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Seni Shastoku càng đậm, thậm chí có chút hưng phấn, hắn nói tiếp, đến lúc đó, hai bên chắc chắn sẽ long tranh hổ đấu, đối với chúng ta, đây hoàn toàn là cơ hội cực tốt, chúng ta có thể lợi dụng Sở Thiên, tiêu hao lực lượng minh tộc của Seni Takeno, thậm chí loại bỏ lực lượng minh tộc ra khỏi hoàng tộc, đồng thời cũng có thể mượn dùng lực lượng minh tộc để đối phó Sở Thiên. Seni Shastoku vốn muốn nói, mượn dùng lực lượng minh tộc để loại bỏ Sở Thiên. Hắn luôn muốn trừ khử Sở Thiên, không cho phép Sở Thiên trở thành chủ nhân của Seni Yukiko, áp đảo hoàng tộc, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã lãnh trọn một bạt tai từ Seni Yukiko. Bốp, một bạt tai của Seni Yukiko giáng xuống mặt Seni Shastoku, khiến hắn lảo đảo lùi lại một bước. Tỷ, tỷ. Seni Takeno ổn định thân hình, không thể tin nhìn Seni Yukiko, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Seni Yukiko đánh hắn, một cách này là để nói cho ngươi biết, tuyệt đối không được có bất kỳ bất kính với Sở Tiên Sinh, phải nhớ kỹ điều này, ta đang cứu mệnh ngươi. Ánh mắt sắc bén băng hàn của Seni Yukiko nhìn chằm chằm Seni Shastoku, nghiêm nghị quát lớn, rồi vội vã hỏi, Sở Tiên Sinh hiện tại đang ở đâu? Seni Shastoku hít sâu một hơi, nhìn vào điện thoại, đáp, còn vài phút nữa là đến. Sắc mặt Seni Yukiko càng thêm tái nhợt. Lập tức theo ta đến hoàng cung, Seni Yukiko sắc mặt trắng bệch, lập tức rời khỏi nơi này. Nàng đã dự cảm được, hành động ngu xuẩn của Seni Takeno sẽ mang đến tai nạn cho toàn bộ hoàng tộc, dù sao nàng cũng là người của hoàng tộc, không thể trơ mắt nhìn người của hoàng tộc chung cùng với Seni Takeno, nàng có thể cứu được ai thì sẽ cố gắng cứu. Seni Shastoku đi theo sau Seni Yukiko, rời khỏi nhà bảo tàng hoàng gia, đi về phía hoàng cung bằng đường hầm bí mật. Vừa rồi Seni Yukiko đánh hắn một cái tát, hắn không hận Seni Yukiko. Nhưng hắn lại chuyển hận sang Sở Thiên, nếu không phải Sở Thiên, Seni Yukiko đã không tát hắn trước mặt mọi người như vậy. Tỷ, tỷ thật sự cho rằng Sở Thiên kia sẽ khiến hoàng tộc chúng ta gặp tai nạn sao? Hắn đến hoàng tộc như vậy, bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể có sức đối phó với những người khác trong hoàng tộc? Sở Thiên xác thực rất mạnh, nhưng Seni Takeno có lực lượng minh tộc cường đại, Sở Thiên căn bản không có phần thắng. Dù Sở Thiên cuối cùng thắng được lực lượng minh tộc, hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một đòn, đến lúc đó chính là thời cơ của chúng ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Seni Shastoku trở nên sắc bén khiếp người. Cái tát của Seni Yukiko càng khiến hắn quyết tâm trừ khử Sở Thiên. Hắn tuyệt đối không để Sở Thiên áp đảo Seni Yukiko. Trong lúc suy tư, hắn đã theo Seni Yukiko rời khỏi nhà bảo tàng hoàng gia, tiến vào hoàng cung bằng lối đi bí mật. Sở Tiên Sinh, vừa rồi tôi như thấy Seni Yukiko, nhưng giờ lại không thấy. Lúc này, Hàn Thiên Nhi đi theo Sở Thiên đến khu vực này. Cô vừa thoáng thấy một đám người vội vã rời khỏi nhà bảo tàng hoàng gia, loáng thoáng thấy Seni Yukiko ở trong đó. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên thấy Seni Yukiko, nhưng thần sắc không hề gợn sóng. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía hoàng cung rộng lớn khí phái phía trước, bước chân đi tới, thần sắc bình thản tĩnh nhiên, giống như tử thần chậm rãi giáng lâm. Lúc này, đã là chạng vạng tối, dưới bầu trời đêm, phía trước hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, khiến hoàng cung rộng lớn càng thêm huy hoàng lộng lẫy, khu vực xung quanh hoàng cung trong phạm vi vài dặm, người đã sớm bị dẹp sạch, tất cả địa điểm đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cảnh tượng phồn vinh ngày xưa không còn tồn tại, trở nên tĩnh mịch lạ thường. Ông lúc này, bên trong không gian hoàng cung rộng lớn, đột nhiên chấn động một cái. Trận pháp kết giới hoàng cung khởi động, toàn bộ hoàng cung, giờ phút này đều bị bao phủ bởi một loại trận pháp kết giới chi lực cường đại, bên trên kết giới năng lượng lưu quang giật động, từng sợi khói đen mờ mịt bay ra. Ngay khi khói đen mờ mịt xuất hiện, nhiệt độ không khí cả vùng không gian bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không trung nổi lên những cơn gió lạnh lẽo, rung động ô ô trong không gian, khiến cho không gian rộng lớn vốn phồn hoa này trở nên lạnh lẽo, kinh khủng. Sở Thiên, không ngờ a, chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại. Lúc này, trên lồng năng lượng hình thành từ kết giới trận pháp bao phủ toàn bộ hoàng cung, hắc khí tràn ngập từ từ hợp thành một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt Seni Takeno, nhìn như hắc khí đem khuôn mặt Seni Takeno chiếu lên lồng năng lượng vậy. Trong khuôn mặt, đôi mắt to đầy hắc khí của Seni Takeno, như thần ma, quan sát Sở Thiên đang tiến về hoàng cung, cười gằn nói, thấy rồi chứ, đây mới là lực lượng chân chính của ta, bây giờ ta ở trong hoàng cung, có minh lực cường đại chèo chống, ngươi tới đây như vậy, chính là tự tìm đường chết. Thần tình Sở Thiên, không hề gợn sóng. Bình thản tĩnh nhiên đi về phía hoàng cung, Sở Thiên, trước kia ngươi tiêu diệt minh hồn của ta, hiện tại, chính là lúc ta trả lại gấp bội. Seni Takeno cười dữ tợn một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Lệ hồn đoạt mạng, trong tiếng quát, khuôn mặt to lớn của Seni Takeno đột nhiên há miệng ra, đột nhiên thổi, ô, cả vùng không gian đột nhiên thổi lên âm phong lạnh thấu xương. Sau đó liền thấy, bên trong không gian vài dặm, từng đạo hắc khí lạnh lẽo, từ dưới đất và trong không khí đột nhiên vọt ra, hiện lên trong không gian. Kiệt, kiệt hắc khí che trời lấp đất, như nhận được sự thúc đẩy từ chú quyết của Seni Takeno, phát ra tiếng kêu khiếp sợ, điên cuồng dùng về phía Sở Thiên như dòng lũ màu đen. Đi theo bên cạnh Sở Thiên, Hàng Thiên Nhi thấy cảnh này, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ khó tả. Toàn thân run rẩy theo sát Sở Thiên, bước chân Sở Thiên không hề dừng lại, vẫn bình thản tĩnh nhiên đi về phía hoàng cung. Nhưng ngay khi hắc khí đáng sợ che trời lấp đất điên cuồng vọt tới khoảng cách 10 mét quanh Sở Thiên, phản phất như đột nhiên đụng phải một loại vách năng lượng vô hình đáng sợ, nhất thời phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Chi chi, có thể thấy bằng mắt thường, một lượng lớn hắc khí thiêu đốt, tiêu tán trong tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hừ, Seni Takeno hừ lạnh một tiếng, mở miệng lớn thổi lần nữa, ông, không gian đột nhiên chấn động, một cột khí màu đen còn như vật chất, từ miệng Seni Takeno phát ra, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Oanh, khí trụ hắc khí đánh vào vách năng lượng vô hình của Sở Thiên. Triều tịch năng lượng kinh khủng, phá hủy mọi thứ xung quanh. Nhưng mà, lại không thể làm rung chuyển vách năng lượng vô hình của Sở Thiên, thậm chí không thể ngăn cản bước chân của Sở Thiên một chút nào, Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên bước về phía trước. Theo bước chân Sở Thiên di động, vách năng lượng vô hình cũng di động theo, hắc khí che trời lấp đất và cột khí màu đen Seni Takeno phun ra, không thể ngăn cản một chút nào. Sao hắn có thể tùy tiện ngăn cản minh lực của ta như vậy? Trên khuôn mặt to lớn của Seni Takeno, rốt cục sinh ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể tin được, Sở Thiên lại cường hãn đến thế, hắn hiện tại đang ở trong đại bản doanh, có minh lực cường đại chống đỡ, không những không gây thương tổn cho Sở Thiên, thậm chí ngay cả ngăn cản bước chân của Sở Thiên cũng không làm được. Seni Takeno, trước kia ngươi chẳng phải rất muốn gặp ta một lần sao, hiện tại, ta như ngươi mong muốn. Sở Thiên liếc nhìn khuôn mặt Seni Takeno trên kết giới, đi tới trước kết giới trận pháp hoàng cung. Vươn tay đặt lên kết giới, trên bàn tay nổi lên linh khí hào quang càng ngày càng đậm, cùng lúc Sở Thiên bắt đầu phá trận, giờ phút này, trong hoàng cung. Seni Yukiko, người sớm tiến vào hoàng cung từ lối đi bí mật, ngẩng đầu nhìn trận pháp hoàng cung đã khởi động, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, nàng đã biết, Sở Thiên đến. Seni Yukiko không chút do dự, xông vào chủ sự điện mặt phía bắc của hoàng cung với tốc độ nhanh nhất. Điện hạ Yukiko. Các cường giả hoàng tộc đóng quân ở khu vực chủ sự điện, thấy Seni Yukiko xuất hiện, nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ đều biết Seni Yukiko bị đại vương tử Seni Takeno giam lỏng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mau đi báo cho đại vương tử điện hạ Yukiko, xin dừng bước ngay lập tức, một đám cường giả hoàng hồn, có người lập tức rời đi báo cáo việc này, số còn lại cùng nhau đề cao tinh thần cảnh giác, muốn vây quanh Seni Yukiko. Ai ngăn cản ta, liền ngay tại chỗ chém giết. Seni Yukiko hét lớn. Hai vị lão giả thần cảnh bên cạnh nàng, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức khủng bố, các cường giả đóng giữ nơi này, cùng nhau hoảng hốt, không dám tiếp tục ngăn cản Seni Yukiko. Seni Yukiko dẫn người xông thẳng về phía đại điện chủ sự. Seni Yukiko, ngươi thật to gan, thân là người bị giam lỏng, lại dám tự mình chạy đến, còn xông đến chủ sự điện. Lúc này, đại môn đại điện chủ sự phía trước đột nhiên mở ra, hai vị người thần cảnh từ bên trong đi ra, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Seni Yukiko. Sau đó, trong thông đạo hai người thần cảnh hình thành, một vị lão giả như chúng tinh cũng nguyệt đi ra. Lão giả chính là lão hoàng hoàng tộc, Seni Yuma, người sau lưng Seni Yuma là các đại thân vương và các nhân viên hạch tâm của hoàng tộc, thành viên hoàng tộc, ngày hôm nay cơ hồ đều ở đây. Yukiko, ngươi tự ý rời khỏi nơi giam lỏng, còn công khai xông tới nơi này như vậy, ngươi có biết tội của ngươi không? Seni Yuma đứng trên bậc thang trước đại điện, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Seni Yukiko. Lão hoàng bệ hạ, ta đến đây là để cứu hoàng tộc chúng ta. Seni Yukiko ngẩng đầu nhìn thoáng qua kết giới trận pháp lần nữa, thấy kết giới bắt đầu lay động, nàng biết, kết giới không ngăn cản được Sở Thiên. Seni Yukiko vội vàng thu hồi ánh mắt, lòng như lửa đốt nói với Seni Yuma, lão hoàng bệ hạ, xin hãy tin ta, Seni Takeno mang đến tai nạn cho toàn bộ hoàng tộc, một khi trận pháp bị phá, toàn bộ hoàng tộc chúng ta đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, hiện tại, các ngươi vẫn còn cơ hội rời đi. Làm càn! Một vị thân vương nghe xong những lời này của Seni Yukiko, trong nháy mắt quát chói tai lên tiếng, ngươi sắp chết đến nơi, lại còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Seni Yuma đưa tay ngăn thân vương sau lưng tiếp tục nói. Hắn lãnh đạm nhìn Seni Yukiko, Yukiko, hoàng tộc có Takeno bảo vệ, toàn bộ hoàng tộc đều sẽ bình yên vô sự, Sở Thiên tới đây như vậy, hoàn toàn là kế sách của Takeno, muốn nhất cử diệt trừ Sở Thiên, chấm dứt hậu hoạn, ngươi thật ngu xuẩn nhìn không ra, nói đến đây. Ánh mắt Seni Yuma sắc bén hơn, trong ánh mắt sắc bén, cũng nổi lên một vòng thất vọng. Yukiko, trước kia ta còn đặt kỳ vọng cao vào ngươi, hy vọng ngươi dẫn hoàng tộc đi xa hơn, lại không ngờ, đến bây giờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không biết hối cải, xem ra, việc ta đưa ngươi trục xuất khỏi hạch tâm hoàng tộc, đem hy vọng phục hưng hoàng tộc ký thác lên người Takeno, hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Lão hoàng bệ hạ, Seni Yukiko thấy Seni Yuma không tin tưởng mình, trong lòng lo lắng như lửa đốt, Sở Tiên Sinh cường đại. Căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, Seni. Takeno châm chọc Sở Tiên Sinh như vậy, hoàn toàn là muốn đẩy hoàng tộc chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đủ rồi, một vị thân vương quát lớn. Thực lực của Takeno bây giờ đã sánh ngang người tu đạo, Sở Thiên có tư cách gì chống lại Takeno? Ngươi cứ luôn mồm nói chuyện giật gân, là có mục đích gì? Lời hắn vừa dứt, các thân vương khác cũng cười khẩy. Tâm địa của nàng quá rõ ràng rồi. Bị Takeno giam lỏng lâu như vậy, trong lòng không cam lòng, nên bây giờ mới giở trò hiểm độc, bôi nhọ Takeno. Ha ha, Yukiko, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc như ngươi, tin lời ngươi nói sao, quyết định của lão hoàng bệ hạ lúc trước thật là sáng suốt, nếu không, để nàng nắm giữ hoàng tộc, vậy thì hoàng tộc chúng ta mới chính thức xong đời. Đúng vậy, đến bây giờ, nàng vẫn coi cái thứ bỏ đi tên Sở Thiên kia là chủ nhân, thật là nỗi sỉ nhục lớn của hoàng tộc chúng ta. Các đại thân vương và thành viên cốt cán của hoàng tộc ngươi một lời ta một câu, cười khẩy chế giảo. Không ai tin lời Seni Yukiko. Seni Yuma giơ tay ngăn đám người lại. Ông ta lạnh lùng nhìn Seni Yukiko. Yukiko, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ngu xuẩn, u mê bất ngộ, ta quá thất vọng về ngươi, ngươi chấp mê bất ngộ coi Sở Thiên là chủ nhân, là nỗi nhục nhã lớn của hoàng tộc chúng ta tuyên bố đến đây. Seni Yuma sắc mặt lạnh lẽo thấu xương, nghiêm nghị nói tiếp. Từ hôm nay, Seni Yukiko sẽ bị trục xuất khỏi hoàng tộc, từ nay về sau, hoàng tộc doanh đảo không còn người tên Seni Yukiko. Đám người hoàng tộc mặt mày hớn hở. Seni Yukiko nghe kết quả này, tim chìm xuống vực sâu. Nàng vốn định cứu những người này trong hoàng tộc, lại không ngờ đổi lại kết quả thế này. Seni Yukiko hít sâu một hơi, nhìn mấy người trong hoàng tộc, thân vương Katsu, thân vương Santen, Seni Honro, Seni Kiaga. Sau khi liên tục điểm tên vài người, Seni Yukiko nhìn những người mình vừa điểm tên, nói, các ngươi rời đi đi, đây là cơ hội cuối cùng. Các ngươi là người của Seni Yukiko, những người còn lại trong hoàng tộc lập tức nhìn về phía những người bị Seni Yukiko điểm danh. Không ai ngờ rằng trong hoàng tộc vẫn còn người ngấm ngầm ủng hộ Seni Yukiko. Các ngươi thật sự ngấm ngầm ủng hộ Seni Yukiko. Seni Yuma sắc bén nhìn những người bị điểm tên, lạnh lùng nói, các ngươi muốn có chung kết cục với nàng sao? Thân vương Katsu và những người bị Seni Yukiko điểm tên lập tức biến sắc, việc họ ngấm ngầm ủng hộ Seni Yukiko là thật, nhưng bây giờ, Seni Yukiko lại điểm tên họ ngay lúc này, hoàn toàn là muốn kéo họ xuống nước hại họ. Sunny Yukiko hiện không còn là người của hoàng tộc, vẫn còn muốn hại họ. Thật là độc ác đến cực điểm, lão hoàng bệ hạ, xin đừng tin lời Sunny Yukiko, thân vương Katsu. Quyết đoán, vội vàng nói với Sunny Yuma, Sunny Yukiko dùng thủ đoạn hèn hạ độc ác, sắp chết đến nơi còn muốn hại chúng ta. Những người còn lại cũng rung giọng nói, lão hoàng bệ hạ xin tin chúng tôi không hề liên quan đến Sunny Yukiko, lão hoàng bệ hạ xin minh xét, Sunny Yukiko đang ác độc chia rẽ hoàng tộc, muốn nội bộ chúng ta tan rã, lão hoàng bệ hạ, chúng ta trung thành tuyệt đối với hoàng tộc, chính Sunny Yukiko ác độc gây tổn thất cho chúng ta, xin đừng mắc lừa cô ta. Sunny Yuma đương nhiên nhận ra, những người này trước đây đúng là ủng hộ Sunny Yukiko, nhưng thấy họ lâm trận phản chiến như vậy, ông ta vẫn hài lòng gật đầu. Sunny Yukiko thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt thở dài. Hoàng tộc xong thật rồi. Sunny Yukiko không ngờ rằng, nàng định cứu những người vẫn ngấm ngầm giúp mình, cuối cùng họ lại phản bội nàng. Đông, lúc này, từ lồng kết giới năng lượng trên bầu trời truyền đến một tiếng chấn động. Sunny Yukiko ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lúc này, trận pháp kết giới bao phủ toàn bộ hoàng cung đang rung chuyển dữ dội. Sau đó, trận pháp kết giới vốn vô cùng cường đại lúc này lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ như mạng nhện. Chỉ trong nháy mắt, oanh, toàn bộ trận pháp kết giới tan vỡ. Sinh ra triều tịch năng lượng, quét sạch toàn bộ hoàng cung, từng tòa kiến trúc rộng lớn sụp đổ trong triều tịch năng lượng đáng sợ. Sở tiên sinh phá vỡ trận pháp kết giới, hoàng tộc diệt vong, sắp đến, Sunny Yukiko hoàn toàn tái mét mặt. Sao có thể, đây là có Takeno tọa trấn, lại còn có minh lực cường đại chống đỡ, trong tình huống này, trận pháp kết giới của hoàng tộc chúng ta cường đại đến mức nào, làm sao sở thiên có thể phá được? Đám người hoàng tộc thấy cảnh này, ai nấy đều biến sắc, kinh ngạc tột độ. Sunny Yuma càng đột ngột biến sắc. Ông ta không ngờ rằng thực lực của sở thiên vượt xa dự đoán của ông ta, lại có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp kết giới cường đại của hoàng tộc họ. Bành, bành, khi trận pháp kết giới hoàng cung vỡ tan, từng tiếng va đập kinh người vang lên trong không gian. Đám người hoàng tộc lập tức thấy, ở hướng lối vào hoàng cung, cường giả hoàng tộc của họ từng người như bị trọng kích đáng sợ, bay văng ra ngoài. Đâm vào từng tòa kiến trúc, khiến từng tòa kiến trúc trong hoàng cung đổ sụp. Từng tiếng va đập kinh người như tiếng chuông tan đòi mạng trong đêm tối, vang lên liên tục. Trong những âm thanh rợn người, kiến trúc trong hoàng cung sụp đổ liên tiếp, lan tràn về phía chủ sự điện. Hắn đang tiến về phía chúng ta, người trong hoàng tộc kinh hoàng la lên. Sắc mặt Sunny Yuma lộ vẻ kinh hãi. Ông ta kinh hoàng thấy, tất cả kiến trúc trong hoàng cung thông về hướng họ, như thể tạo thành một con đường. Tất cả kiến trúc trên con đường đó đều đang sụp đổ nhanh chóng. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, tòa kiến trúc cuối cùng trước chủ sự điện ầm vang đổ sụp. Hắn là sở thiên, không còn vật cản. Mọi người đều thấy rõ, một thanh niên vẻ mặt bình thản tĩnh lặng nhìn họ, chậm rãi tiến về phía họ. Nhìn thấy thanh niên đó, mọi người đều dâng lên một vòng kinh hãi. Họ biết ngay, thanh niên này chính là sở thiên, nhất là khi thấy cảnh các cường giả hoàng tộc cứ cách sở thiên 10 mét là mất mạng bay ngược ra ngoài. Ai nấy đều kinh hãi tột độ. Những cường giả hoàng tộc này đều là tinh nhuệ của hoàng tộc, không thiếu tông sư viên mãn cảnh, thậm chí cả thần cảnh, mà còn chưa chạm được vào sở thiên đã chết. Sunny Yuma thấy cảnh này, ban đầu không coi sở thiên ra gì, giờ phút này trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, bành bành, trong từng đợt âm thanh va đập kinh hồn bạc vía, sở thiên chậm rãi tiến bước. Những cường giả hoàng tộc tiến đến đây để ám sát hắn, khi còn cách sở thiên 10 mét, đã bị vách tường năng lượng vô hình của hắn đánh giết ngược lại. Bắn văng ra ngoài ngay tức khắc. Trong hoàng tộc, không một ai có thể ngăn cản bước chân của sở thiên. Nhưng ngay lúc này, sở thiên dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía vị trí chủ sự yểm trợ phía sau thần điện. Sở thiên, chúng ta rốt cục cũng chính thức gặp mặt. Thanh âm mang theo nụ cười nhạt của Sunny Takeno từ hướng thần điện vọng ra. Liền thấy, hắc khí bành trướng từ bên trong thần điện lan tràn ra. Thân ảnh Sunny Takeno lơ lửng giữa không trung trong đám hắc khí cuồn cuộn. Hắn nhìn chầm chầm sở thiên, nói: Ngươi mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ a, không chỉ tùy tiện giết chết minh hồn của ta trước đó, còn dễ dàng tế luyện minh nhẫn của ta bây giờ, còn phá vỡ trận pháp kết giới hoàng tộc, ngươi quá khiến ta ngoài ý muốn và vui mừng. Ngươi cũng biết xem kinh hỉ. Sở thiên bình thản nhìn Sunny Takeno lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói. Hừ, Sunny Takeno lạnh lùng hừ một tiếng. Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, bây giờ có minh đại nhân tương trợ. Nơi này chính là nơi tán thân của ngươi. Lời nói băng lãnh vừa dứt, hắc khí quanh thân Sunny Takeno trong nháy mắt bốc lên như ngọn lửa đen. Hai tay hắn trong chớp mắt huyễn hóa ra chú quyết. Sau đó quát lớn một tiếng, quả hồn liên, hiện theo tiếng hô của hắn vang lên. Ông, không gian đột nhiên truyền ra một đợt ba động lạnh lẽo vô cùng, trong hắc khí kia còn truyền ra cả âm thanh lệ quỷ thê lương. Mọi người hoàng tộc nghe thấy những âm thanh này, trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên mừng rỡ, Seni Takeno càng thêm cường đại, diệt sát Sở Thiên càng thêm dễ dàng, hoàng tộc của bọn họ cũng sẽ càng thêm huy hoàng. Ầm ầm, trong âm thanh di chuyển xích sắt hải hồn, một đóa hắc liên dày đặc hắc khí từ bên trong thần điện dưới chân Seni Takeno phá đất mà lên, chậm chậm bay cao. Ngay khi hắc liên xuất hiện, toàn bộ không gian trong nháy mắt tràn ngập một đạo uy năng lạnh lẽo đáng sợ. Takeno thực lực thật cường đại, giết chết Sở Thiên này tuyệt đối không còn chút khó khăn. Đám người hoàng tộc vừa sợ hãi loại uy năng lạnh lẽo này, vừa vui mừng khôn xiết. Không sai, hoàng tộc có Takeno, huy hoàng ở trong tầm tay, Sở Thiên này chẳng qua chỉ là đá kê chân của Takeno mà thôi. Seni Yuma tán thưởng gật đầu. Giờ phút này, cảm giác bất an vừa rồi trong lòng hắn đã tan biến hoàn toàn. Seni Takeno thực lực lại cường đại đến vậy, Seni Shastoki vẫn đứng bên cạnh Seni Yukiko, tận mắt nhìn thấy thực lực của Seni Takeno, lập tức kinh dị không thôi. Nhưng tiếp theo trong lòng hắn lại vui mừng, Sở Thiên cũng không phải đèn hết dầu, Seni Takeno thực lực càng mạnh càng tốt, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là thời điểm chúng ta ngư ông đắc lợi. Giờ phút này, trong lòng bàn tay Sở Thiên, linh khí bừng lên. Sở Thiên, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có kinh hỉ gì mang đến cho ta, Seni Takeno lăng không, cười lạnh nhìn Sở Thiên. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra, hắc liên đang bay lên từ phía dưới sắp đến tay hắn, bây giờ Minh Đại Nhân giúp đỡ hắn, còn cho hắn mượn tỏa hồn liên cường đại, diệt sát Sở Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên, toàn thân Seni Takeno chấn động mạnh một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, xung quanh mình, trống rỗng xuất hiện một đạo lực lượng khiến hắn không hiểu sợ hãi, đạo lực lượng kinh khủng này đột nhiên bao phủ lấy hắn, trong nháy mắt co rút lại. Seni Takeno trong nháy mắt trực giác, giống như một bàn tay lớn vô hình đáng sợ, đột nhiên tóm lấy hắn. Đây mới là kinh hỉ lớn hơn của ngươi. Thanh âm bình thản của Sở Thiên, vang lên như chuông tan. Nghe được âm thanh này, Seni Takeno kinh hãi phát hiện, mình đã không thể động đậy. Điều càng khiến hắn kinh hãi hơn là, hắn trực tiếp bay về phía Sở Thiên. Seni Takeno cùng bạo vận chuyển lực lượng trong cơ thể, thế nhưng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt, hắn trở nên hào vô sức lực, giống như dê non đợi làm thịt bay đến trước mặt Sở Thiên. Không, điều đó không thể nào, đám người hoàng tộc vốn còn đang đại hỉ, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt mặt trắng bệch. Nhất là Seni Yuma, cả người run rẩy vì nỗi sợ hãi khó tả trong lòng. Takeno bây giờ mượn nhờ minh lực cường đại, hoàn toàn là người tu đạo a, người tu đạo thế nhưng là thần minh nha, có được lực lượng cường đại đến nhường nào, sao có thể trước mặt Sở Thiên, trở nên giống như gà không có sức đá. Điều đó không thể nào, Seni Yuma sợ hãi run rẩy, hắn không thể tin được cảnh mình đang thấy là thật, Sở Thiên sao có thể mạnh đến vậy, sắc mặt Seni Shastoki thay đổi. Trong dự đoán ban đầu của hắn, kết cục của Sở Thiên và Seni Takeno là lưỡng bại câu thương, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại là Sở Thiên nghiền ép Seni Takeno. Tận mắt chứng kiến một màn này, Seni Shastoki khiếp sợ, càng cảm nhận được nỗi sợ hãi, ngươi, Seni Takeno giờ phút này, không còn nửa điểm tùy tiện như trước. Trên vẻ mặt hắn, tràn ngập nỗi sợ hãi khó tả, hắn vốn cho rằng, mình có Minh Đại Nhân và Hắc Liên tương trợ, giết chết Sở Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ, thực lực của Sở Thiên lại cường đại đến mức đáng sợ như vậy. Ngay cả hắn có lực lượng của Minh Đại Nhân tương trợ, cũng có chút không chịu nổi một kích như thế. Kinh hỉ này, ngươi có hài lòng không? Sở Thiên bình thản nhìn Seni Takeno. Vừa nói, hắn vừa đưa ngón tay chỉ vào mi tâm Seni Takeno. Sở Thiên, ngươi không thể giết ta, Seni Takeno sợ hãi nhìn Sở Thiên, run rẩy nói, ta là người hầu của Minh Đại Nhân, nếu ngươi giết ta, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ, Sở Thiên thần tình lạnh nhạt, ngón tay dừng trên mi tâm Seni Takeno. Trong nháy mắt Seni Takeno cảm thấy sợ hãi, thần hồn của mình đang rời khỏi cơ thể, Minh Đại Nhân, cứu ta, thần hồn Seni Takeno bị Sở Thiên kéo ra ngoài, vừa sợ hãi giãy giụa, vừa cuồng loạn kêu la. Hắn cứu không được ngươi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Đem thần hồn Seni Takeno đưa đến trước vòng tay lập tức phát sáng, đồng thời, bên trong vòng tay vang lên giọng nói êm tai dễ nghe của Nguyệt Nhi, đa tạ chủ nhân, một sợi tơ kỳ lạ huyền ảo trong nháy mắt từ vòng tay phát ra, hướng thẳng đến linh hồn Seni Takeno. Minh Đại Nhân, cứu, Lời nói của Seni Takeno còn chưa dứt, đã im bặt, theo sợi tơ kỳ ảo của Nguyệt Nhi, chui vào vòng tay, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết thê lương của Seni Takeno quanh quẩn trong không gian. Tiếng kêu thảm thiết này, giống như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm vang vọng trong đầu tất cả người hoàng tộc, khiến tất cả người hoàng tộc sợ hãi tột độ, nhất là Seni Yuma, vẻ mặt hốc hác đã trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt trắng bệch này, lại càng tràn ngập tuyệt vọng, Seni Takeno chết rồi, niềm hy vọng cuối cùng của hoàng tộc chúng ta, tan vỡ, những lời Seni Yukiko nói trước đó đều là thật, hoàng tộc chúng ta sắp gặp phải tai họa ngập đầu, Seni Yuma toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn về phía Sở Thiên. Trước đó khi nghe Seni Yukiko nói, việc hoàng tộc treo chọc Sở Thiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hắn không chỉ không tin, còn cho rằng có Seni Takeno tọa trấn, đánh giết Sở Thiên dễ như trở bàn tay, nhưng Seni Takeno trước mặt Sở Thiên lại không chịu nổi một kích như vậy, sự cường đại của Sở Thiên khiến hắn vô cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi này đã khiến hắn tuyệt vọng, một con sâu kiến thuộc tộc người tu đạo bình thường mà dám giết người hầu của Minh tộc ta, người muốn chết, đột nhiên. Một giọng nói cuồn cuộn giận dữ như sấm động kinh thiên vang lên trong không gian. Sóng âm kinh khủng không chỉ khiến lỗ chân lông của tất cả mọi người trong hoàng tộc trào máu, mà còn làm cho tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn. Ông không gian nơi thần điện tọa lạc đột nhiên mãnh liệt chấn động. Hắc khí lạnh thấu xương hơn nửa điên cuồng trào ra từ bên trong thần điện, sau đó như thủy triều quét sạch toàn bộ hoàng cung. Trong khoảnh khắc, hắc khí kinh khủng che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian hoàng cung. Sau đó, một vòng xoáy lớn hình thành chậm chậm phía trên thần điện trong làn hắc khí đáng sợ bốc lên. Là, Minh Đại Nhân, mà Seni Takeno nhắc tới. Minh Đại Nhân, muốn đích thân hiện thân, đây chính là thần Minh chân chính, được cứu rồi, hoàng tộc chúng ta được cứu rồi, những người thuộc hoàng tộc thấy cảnh này, khuôn mặt xám xịt của họ cùng nhau kích động. Trong lòng tuyệt vọng của Seni Yuma như thể cuối cùng đã chộp được cọng rơm cứu mạng, vì sự kích động khó tả trong lòng mà vô thức nắm chặt hai tay. Ngươi đã giết người hầu của Minh tộc ta, vậy hãy làm người hầu mới cho Minh tộc ta, giọng nói như chung lớn giờ phút này lại vang lên từ bên trong vòng xoáy đang từ từ thành hình. Ầm ầm, cũng chính lúc này, phong vân dũng động, tiếng sấm lạnh lùng cuồn cuộn. Trên bầu trời, lôi vân đáng sợ hình thành, điện quang xen lẫn, đông đốt, lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào vòng xoáy phía trên thần điện. Lôi điện đáng sợ quấn quanh vòng xoáy màu đen đang xen. Vòng xoáy màu đen hoàn toàn thành hình. Ông, một đợt ba động không gian kinh khủng cực điểm từ vòng xoáy lan tỏa ra trong sát na vòng xoáy thành hình. Bồng bồng, tất cả mọi người trong hoàng tộc, bao gồm Seni Yuma, Seni Yukiko, Seni Shastoki đều như bị trọng kích, phun máu, ngã văng ra ngoài. Ông, không gian lại chấn động. Trong chấn động, một uy áp kinh khủng đến cực điểm lan tràn từ vòng xoáy ra. Trong uy áp kinh khủng này, Seni Yuma và những người bị hất văng ra ngoài trong nháy mắt cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên thân thể, dù cảm giác đáng sợ giống như toàn bộ thân thể muốn báo liệt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía vòng xoáy, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen từ vòng xoáy chậm chậm bước ra, hắn cứ như vậy lơ lửng trên vòng xoáy, nhưng lại cho mọi người cảm giác như một ma thần vô cùng to lớn đang quan sát chúng sinh, cảm giác uy thế khó tả. Đây chính là thần Minh chân chính, bây giờ thần Minh tự mình hiện thân, hoàng tộc không cần lo lắng. Seni Yuma sợ hãi, nhưng sự kích động trong lòng cũng mạnh mẽ hơn một chút. Trước sự tồn tại như vậy, con người thật nhỏ bé như kiến, ta vốn nghĩ lợi dụng Sở Thiên tiêu diệt thế lực của Minh tộc, đồng thời tiêu diệt cả Sở Thiên, nhưng bây giờ ta mới biết suy nghĩ đó ngu xuẩn đến mức nào. Với sự tồn tại như vậy, việc giẫm chết con người thật sự không khác gì giẫm chết một con kiến. Seni Shastoki sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Ngay cả Seni Yukiko, người vẫn luôn cho rằng Sở Thiên không thể chiến thắng, khi nhìn thấy thanh niên Minh tộc xuất hiện cũng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Không còn cho rằng Sở Thiên là một sự tồn tại không thể chiến thắng, trước mặt thần Minh như vậy, Sở Tiên Sinh đã lộ ra quá nhỏ bé, ta vốn cho rằng Sở Tiên Sinh là người mạnh nhất thế gian, nhưng sau khi nhìn thấy vị thanh niên này, ta mới biết giới hạn của mình nhỏ bé đến mức nào, là ta gặp được cường giả chân chính quá ít, vẫn luôn ngồi đáy giếng xem trời. Seni Yukiko liếc nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng thở dài. Vị thanh niên xuất hiện bây giờ mới thực sự là thần Minh, Sở Tiên Sinh không có khả năng chiến thắng, hôm nay, Sở Tiên Sinh e rằng sẽ phải tán thân ở nơi này. Sở Thiên, ha ha, cái tên rất hay, thanh niên Minh tộc giống như thần ma nhìn Sở Thiên dưới mặt đất, nói, ta rất thích cái tên này của ngươi, sau khi trở thành người hầu mới của Minh tộc ta, ta cho phép ngươi tiếp tục dùng cái tên này. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn thanh niên Minh tộc. Bàn tay nâng lên, lần này trên bàn tay hắn không còn hiện hào quang linh khí mà hiện lên linh khí quang mang. Sau đó duỗi ngón tay vung vẩy trong hư không, ha ha, dám thi triển đạo pháp trước mặt ta, ngươi thật sự không biết sống chết. Thanh niên Minh tộc cười lạnh một tiếng. Đưa tay ra, ầm ầm, một loạt hắc liên dày đặc đáng sợ trực tiếp đi tới trong tay hắn. Ông, cũng đúng lúc này, phù văn của Sở Thiên hình thành. Lơ lửng bên trong lòng bàn tay Sở Thiên, ba động kỳ dị khiến không gian đột ngột chấn động. Linh khí chi kiếm, hiện, theo tiếng nói nhỏ trong lòng Sở Thiên vang lên, một thanh đoạn kiếm lưỡi đen hiện lên thần dị hắc mang, còn như vật chất đồng dạng xuất hiện trên phù văn. Ngươi lại còn có thể sử dụng linh khí của Minh tộc ta, vẻ kinh ngạc lóe lên trên khuôn mặt thanh niên Minh tộc. Hắn nhìn ra được thanh đoạn kiếm lưỡi đen như vật chất này chính là Sở Thiên rút ra linh khí Minh tộc từ làn hắc khí đầy trời. Chỉ là một thanh linh khí chi kiếm mà thôi. Sau kinh ngạc, thanh niên Minh tộc lại hoàn toàn khinh thường. Linh khí chi kiếm tuy có thể so sánh với pháp bảo, nhưng dùng nó để đối phó hắn thì đơn giản chỉ là người si nằm mơ. Ầm ầm, hắn rung mạnh hắc liên, trong nháy mắt hắc liên tràn ngập ra lực lượng thao thiên. Khi hắn chuẩn bị ra tay, động tác lại khựng lại. Thậm chí lông mày cũng hơi nhíu lại. Ông, chỉ thấy lúc này, một thanh đoạn kiếm lưỡi đen khác, còn như vật chất đồng dạng, xuất hiện. Đồng thời, giọng nói lạnh nhạt của Sở Thiên vang lên. Nếu một thanh linh khí chi kiếm khiến ngươi không hài lòng, ta sẽ khiến ngươi triệt để hài lòng. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn thanh niên. Trong lúc hắn nói chuyện, không gian lại chấn động, một đoạn kiếm lưỡi đen linh khí khác xuất hiện. Sau đó, thanh niên Minh tộc kinh hãi nhìn thấy, cả vùng không gian tựa như phản ứng dây chuyền, hắc khí trong cả vùng không gian đều rung động. Ong ong ong, không gian chấn động đáng sợ tạo thành từng đạo loạn lưu đáng sợ. Từng đạo linh khí Minh tộc bị kéo ra từ hắc khí trong cả vùng không gian, tạo thành từng thanh đoạn kiếm lưỡi đen như vật chất. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 100 thanh, nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt thanh niên Minh tộc cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía, nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Thanh niên Minh tộc bỗng nhiên cảm thấy vòng xoáy màu đen dưới chân mình cũng bắt đầu chấn động. Ầm ầm, vòng xoáy màu đen phát ra tiếng oanh minh chấn động đáng sợ, sau đó, từng đạo linh khí Minh tộc mạnh mẽ hơn bị kéo ra từ vòng xoáy màu đen. Hắn thậm chí có thể rút cả linh khí Minh tộc trong vòng xoáy, toàn thân thanh niên Minh tộc rung bần bật, vẻ mặt nổi lên vẻ không dám tin. Những linh khí Minh tộc mạnh mẽ hơn rút ra từ vòng xoáy màu đen lúc này tạo thành từng thanh đoạn kiếm lưỡi đen mới trong không gian. Cái này, trong nháy mắt, thanh niên Minh tộc khó mà tin nổi mở to hai mắt. Hắn trừng lớn mắt, che kín vẻ kinh hãi nhìn những đoạn kiếm lưỡi đen mới hình thành, nhìn những đoạn kiếm lưỡi đen này, thanh niên Minh tộc lần đầu tiên trong đời sinh ra một nỗi sợ hãi khó tả trong lòng, hắn thực sự bị hù dọa, không chỉ thanh niên Minh tộc khiếp sợ, tất cả người của hoàng tộc khi chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm kinh ngạc đến không nói nên lời. Đây là những kiếm gì vậy? Uy năng khí tức tản ra từ những đoạn kiếm lưỡi đen này còn thần dị hơn cả Minh đại nhân. Khác với loại uy năng khí tức âm trầm kinh khủng của Minh đại nhân, uy năng khí tức từ những đoạn kiếm lưỡi đen này tỏa ra lại thuần khiết lạ thường, càng có một loại khí thế hạo nhiên trấn áp Tru Tà, Seni Yuma, Seni Yukiko, Seni Shastoki và những người khác của hoàng tộc, đồng loạt ngây ngốc kinh hãi nhìn lên bầu trời. Trên không trung xuất hiện hơn 100 thanh đoạn kiếm lưỡi đen. Mỗi một thanh đoạn kiếm lưỡi đen đều tràn ngập hắc mang thần dị, hắc mang này đến từ hắc khí của Minh tộc, nhưng không hề mang theo sự âm lãnh kinh khủng thường thấy, ngược lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thần dị. Mỗi thanh đoạn kiếm lưỡi đen đều tỏa ra những gợn sóng không gian như gợn nước, vừa huyền bí lại vừa khiến người ta cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là vài thanh hắc mang chi kiếm hình thành từ lực lượng rút ra từ vòng xoáy màu đen, chúng không còn là đoạn kiếm nữa mà đã biến thành trường kiếm, sức mạnh của chúng khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Đạo pháp của hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Thanh niên Minh tộc nhìn mấy thanh hắc mang chi kiếm mà trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn. Những thanh hắc mang chi kiếm này khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Ông, không gian đột nhiên rung động một cách kỳ lạ. Tất cả đoạn kiếm lưỡi đen trên bầu trời cùng nhau bộc phát ra lực lượng đáng sợ, khiến không gian bốc hơi, tất cả đoạn kiếm lưỡi đen đều nhắm ngay thanh niên Minh tộc. Vài thanh hắc mang chi kiếm cường đại nhất còn rung lên vù vù, tràn ngập lực lượng đáng sợ, cũng nhắm ngay thanh niên Minh tộc. Thanh niên Minh tộc thấy cảnh này thì da đầu tê rần, đạo hữu, chuyện này có thể thương lượng, thanh niên Minh tộc vội và nhìn về phía Sở Thiên. Hắn biết rằng, với đạo pháp mà Sở Thiên đang thi triển, hắn căn bản không có phần thắng, giờ phút này, đứng trước Sở Thiên, hắn không dám chút nào ngạo mạn như trước, cũng không dám khinh thường Sở Thiên nữa, Minh đại nhân kiên kỵ Sở Thiên, còn thỏa hiệp với hắn, chuyện này sao có thể, Seni Yuma và những người khác của hoàng tộc thấy cảnh này thì kinh hãi tột độ. Thanh niên Minh tộc là cứu tinh cuối cùng của bọn họ mà, vậy mà giờ đây, sau khi Sở Thiên thi triển đạo pháp, hắn còn chưa ra tay đã tự động thỏa hiệp, chuyện này trong nháy mắt đánh tan mọi ảo tưởng của bọn họ, vị thanh niên Minh tộc này là thần minh đó, vậy mà lại thỏa hiệp với Sở Thiên. Shiny Shakstoki tâm thần đại chấn, cổ cứng đờ nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng lần đầu tiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Cái tên Sở Thiên này, cường đại đến mức đáng sợ như vậy sao? Shiny Shakstoki khó khăn lắm mới ngừng run rẩy. Sở tiên sinh, Shiny Yukiko cứng ngắc nhìn Sở Thiên, vẻ mặt ngây dại. Ta vốn cho rằng mình thiển cận, Sở tiên sinh trước mặt thần minh như thanh niên minh tộc thì nhỏ bé không khác gì con kiến, nhưng giờ ta mới biết, Sở tiên sinh thâm sâu khó lường đến mức nào, Sở tiên sinh mới giống như thần minh thật sự. Shiny Yukiko đang nghe truyện trên TV audio CV ngơ ngác nhìn Sở Thiên, lòng dạ sao động như thủy triều. Trong ánh mắt ngây ngốc của nàng, Sở Thiên bình thản nhìn thanh niên minh tộc đang thỏa hiệp, lạnh nhạt nói, thương lượng phải dựa trên thực lực, còn ngươi chưa đủ tư cách để thương lượng với ta. Nói xong, Sở Thiên búng tay, đạo phù văn kỳ lạ lơ lửng trên lòng bàn tay hắn bay thẳng về phía thanh niên minh tộc. Ông, cùng lúc đó, tất cả hắc mang chi kiếm và đoạn kiếm lưỡi đen cùng nhau rung động, tỏa ra thần uy cuồn cuộn, lao thẳng về phía thanh niên minh tộc. Thanh niên minh tộc hừ lạnh một tiếng. Hắn chủ động thỏa hiệp với Sở Thiên, vậy mà Sở Thiên không nể tình, ầm ầm, thấy hắc mang chi kiếm tấn công mình, thanh niên minh tộc vung mạnh hắc liên trong tay, lập tức hắc khí cuồn cuộn tràn ngập trên hắc liên. Sau đó hóa thành vô số bóng liên, nghênh đón hắc mang chi kiếm, đương đương hắc liên và hắc mang chi kiếm giao chiến, trong nháy mắt phát ra những tiếng oanh minh kim loại chói tai vang vọng cả trời đất, âm thanh đáng sợ khiến tất cả mọi người trong hoàng tộc hoa mắt chóng mặt, như thể màn nhĩ sắp vỡ tan. Trong những âm thanh kim loại giao kích đáng sợ ấy, tiếng nổ cũng vang lên theo. Chỉ thấy trên bầu trời lạnh lẽo, những đoạn kiếm lưỡi đen yếu hơn bị vô số bóng liên của thanh niên minh tộc đánh trúng, lần lượt nổ tung. Những đoạn kiếm lưỡi đen này của ngươi cuối cùng cũng chỉ là linh khí tạo thành, không phải pháp bảo thực sự, thanh niên minh tộc tràn đầy tự tin, nói, mà tỏa hồn liên của ta là pháp bảo thật sự, phá đạo pháp của ngươi không khó. Thanh niên minh tộc nở nụ cười nhìn Sở Thiên. Chỉ cần hắn đánh tan được những thanh hắc mang chi kiếm khó nhằn này, hắn đương nhiên có thể phá được đạo pháp của Sở Thiên, nhưng vừa dứt lời, thanh niên minh tộc liền giật mình. Hắn thấy những đoạn kiếm lưỡi đen vừa bị đánh tan lại ngưng tụ lại trong nháy mắt, đoạn kiếm lưỡi đen ngưng tụ lại còn mạnh hơn trước một chút. Điều khiến thanh niên minh tộc kinh hãi hơn là những hắc mang chi kiếm khó nhằn kia cũng mạnh hơn khi đoạn kiếm lưỡi đen xuất hiện trở lại. Thanh niên minh tộc đột nhiên nhìn về phía vòng xoáy màu đen, lập tức sắc mặt đại biến, hắn thấy đạo phù văn kỳ lạ của Sở Thiên xuất hiện trên vòng xoáy màu đen, như thể khảm vào đó, không ngừng rút linh khí của minh tộc ra. Bởi vậy, những đoạn kiếm lưỡi đen bị hắc liên đánh tan có thể khôi phục trong nháy mắt. Hơn nữa, mỗi lần khôi phục lại đều trở nên mạnh hơn, đạo phù văn này của hắn sao lại có thể khảm vào vòng xoáy màu đen, thanh niên minh tộc hoảng sợ, nhưng hắn không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Nếu hắn không đánh tan được đạo phù văn này, hôm nay e rằng hắn sẽ chết ở đây. Quả hồn liên, phá cho ta, thanh niên minh tộc hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng, nắm tỏa hồn liên trong tay, đột ngột đánh về phía phù văn. Quả hồn liên trong nháy mắt cuồn cuộn hắc khí, giống như một con hắc mãng kinh khủng, đánh mạnh về phía phù văn. Ông, trên phù văn lập tức phát ra một đạo vĩ lực bành trướng, trực tiếp đánh bật tỏa hồn liên ra. Sao có thể, lực phản chấn cường đại chấn đến mức thanh niên minh tộc đột ngột phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược. Ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể có đạo pháp cường đại như vậy? Thanh niên minh tộc khó tin nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không thể tin được rằng đạo pháp mà người tu đạo nhân tộc này thi triển lại đáng sợ đến vậy, thậm chí khiến hắn bị thương. Ngươi không cần biết. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn thanh niên minh tộc. Hắn huyễn hóa ra một cái quyết ấn trên tay, đang định đánh giết thanh niên minh tộc thì một giọng nói khàn đục từ trong vòng xoáy màu đen truyền ra. Đạo hữu, huyễn tử vô tri mạo phạm ngươi, ta thay nó tạ tội, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thanh âm khàn đặc vang vọng cả không gian. Shiny Yuma cùng toàn bộ người của hoàng tộc đều chấn động tâm thần. Thanh âm khàn đặc này tựa như truyền đến từ giữa đất trời. Loại uy nghiêm khó tả khiến mỗi người đều trào dâng một loại xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Phụ thân đại nhân. Thanh niên minh tộc lập tức nhận ra, đây là giọng của cha mình. Phụ thân của thanh niên minh tộc không để ý đến con mình, mang theo ý hòa nhã tiếp tục nói với Sở Thiên. Đạo hữu, việc để ngươi tha cho khuyển tử một mạng, thật sự có chút không thỏa đáng. Vật này xem như lễ bồi tội, đạo hữu thấy sao? Khi giọng nói hạ xuống, một vật thể được bao bọc trong hắc khí bừng bừng, lại tỏa ra ánh sáng thần dị, bay ra từ vòng xoáy màu đen, trực tiếp bay đến trước mặt Sở Thiên. Đây là... Hai mắt thanh niên minh tộc bỗng nhiên phóng lớn, vẻ mặt hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ không thể tin, hắn đã biết vật mà phụ thân dùng để bồi tội là gì, hắn không thể tin được, Sở Thiên đến tột cùng đáng sợ đến mức nào, ngay cả thần minh như phụ thân hắn cũng phải kiên kỵ, còn cần dùng bảo vật vô giá bực này để thay hắn bồi tội. Thần tình của Sở Thiên không hề gợn sóng, hắn lạnh nhạt nhìn thanh niên minh tộc, hiển nhiên, bảo vật mà phụ thân thanh niên minh tộc đưa ra vẫn không thể thay đổi ý định. Muốn diệt sát thanh niên minh tộc của hắn. Giật, còn không mau bồi tội đạo hữu. Giọng khàn đặc lại vang lên. Thanh niên minh tộc Minh Giật, tâm thần đại chấn, từ giọng điệu hiện tại của phụ thân hắn, hắn mới biết, người tu đạo nhân tộc mà mình trêu chọc hôm nay đáng sợ đến nhường nào, ngay cả phụ thân hắn cũng không thể không hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Tiên sư, là vãn bối vô tri mạo phạm tiên uy, xin tiên sư thứ tội. Minh Giật nén sự kinh hoàng trong lòng, hướng về Sở Thiên bồi tội. Giọng nói khàn đặc vang lên lần nữa. Đạo hữu, ngươi tha cho khuyển tử một mạng, ngoài vật này dùng làm bồi tội, ta Minh tu lại tặng ngươi một nhân tình. Đạo hữu thấy hai điều kiện này thế nào? Minh Giật nghe được câu này, trong lòng càng thêm kinh hãi, hắn không thể tin được, với thực lực của phụ thân, vậy mà vừa lùi, Sở Thiên im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Cút đi. Tiếng nói vừa dứt, hắc mang chi kiếm trong không gian tan đi, phù văn khắc trên vòng xoáy màu đen không ngừng rút lấy linh khí của minh tộc cũng tiêu tán theo. Giật, còn không mau tạ ơn đạo hữu đã không giết. Tạ tiên sư ơn không giết. Minh Giật vội vàng hướng Sở Thiên hành lễ. Khi tiến vào vòng xoáy màu đen trở về minh tộc, Minh Giật liếc nhìn Sở Thiên, ánh mắt hắn tràn đầy kinh hoàng. Người này đến tột cùng là ai, không chỉ khiến phụ thân ta nhiều lần nhượng bộ thỏa hiệp, cuối cùng lại còn khiến phụ thân ta nói ra ơn không giết. Chẳng lẽ, hắn cường đại đến mức, dù cho phụ thân ta ra tay cũng không thể bảo trụ ta, Minh Giật kinh hãi nghĩ, biến mất trong vòng xoáy màu đen. Theo vòng xoáy màu đen tiêu tán, đầy trời hắc khí trong không gian cũng chậm rãi tiêu tan. Không gian khôi phục lại bình tĩnh, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Seni Yuma và những người khác của hoàng tộc. Khi ánh mắt Sở Thiên quét tới, tất cả mọi người của hoàng tộc đều tái mét mặt mày, không còn chút huyết sắc. Nhất là Seni Yuma, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng càng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng, khi Minh Giật xuất hiện, hoàng tộc của bọn hắn sẽ được cứu, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, lại thấy một màn tuyệt vọng. Minh Giật cường đại như vậy, trước mặt Sở Thiên lại lộ ra nhỏ yếu đến thế, cuối cùng, lại còn phải để phụ thân Minh Giật ra mặt, tự mình bồi tội Sở Thiên, đưa ra bồi thường, Minh Giật mới có thể bảo toàn một mạng, phù phù. Seni Yuma quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói với Sở Thiên, tiên sư, hoàng tộc doanh đảo chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp thần phục ngài, trở thành người hầu của ngài. Seni Yuma biết, đây là cơ hội duy nhất để hoàng tộc của bọn hắn sống sót, phù phù. Phù phù. Theo Seni Yuma quỳ xuống, những người còn lại của hoàng tộc nhao nhao cuống quýt run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Tiên sư, xin tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ, trung thành cung phụng ngài. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Seni Yuma và những người khác. Giơ tay lên, ông. Kình khí tỏa ra khí tức tử vong đáng sợ, trực tiếp tràn về phía Seni Yuma. Tiên. Seni Yuma ngẩng đầu nhìn kình khí đáng sợ ập tới, tuyệt vọng muốn cầu khẩn. Nhưng đã không còn cơ hội, trong kình khí đáng sợ này, hắn trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài, biến thành tro tàn. Yukiko điện hạ, là chúng ta sai, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Vào khoảnh khắc tử vong ập đến, các su thân vương và những người trước đó lâm trận phản chiến cuống quýt hướng Seni Yukiko cầu cứu. Bây giờ bọn họ mới biết, lúc đó thật sự là Seni Yukiko đang cứu bọn họ, đáng tiếc, bọn họ hiểu ra điều này đã muộn, ầm. Các su thân vương và những người khác bị thổi bay ra ngoài, biến thành tro tàn. Seni Shastoqui nhìn thấy cảnh này, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Lúc trước, hắn còn muốn thừa dịp Sở Thiên và hoàng tộc giằng co, tiêu diệt Sở Thiên, nhưng sự việc hắn dự đoán lại không xảy ra, ngược lại nhìn thấy hết màn này đến màn khác khiến hắn kinh sợ. Lúc này, thấy ánh mắt Sở Thiên nhìn tới, Seni Shastoqui chỉ cảm thấy não hại ầm một tiếng, nỗi sợ hãi khó tả khiến hắn cảm giác như tim mình muốn nổ tung. Sở tiên sinh. Seni Shastoqui toàn thân run rẩy, không nói nổi một lời. Bây giờ đối mặt Sở Thiên, hắn phản phất ngay cả dũng khí đứng cũng không có, ngã quỳ trên mặt đất. Sở tiên sinh. Seni Yukiko toàn thân run lên. Nàng nhận ra Sở Thiên đang ngăn cản sát ý đối với Seni Shastoqui, nàng run rẩy đứng dậy. Đang muốn nhờ Sở Thiên lại bình thản nhìn Seni Yukiko. Giơ tay lên, ầm. Seni Yukiko và Seni Shastoqui, cùng với thủ hạ của họ, đều như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Sở Thiên hào hững liếc nhìn Seni Yukiko đang bay ngược đi, thu hồi ánh mắt, mang theo Hàn Thiên Nhi rời đi. Khụ khụ khụ. Seni Yukiko vẫn chưa chết, rất lâu sau, Seni Yukiko bị ném vào phế tích mới hồi phục lại, kịch liệt ho ra máu, một lúc sau, nàng mới gian nan bò dậy từ dưới đất. Nhìn hướng Sở Thiên rời đi, khóe mắt nàng cuối cùng trượt xuống một giọt nước mắt, nàng đã biết, lần này mình lựa chọn lợi dụng Sở Thiên một lần nữa, từ nay về sau, nàng lại không có cơ hội được Sở Thiên tán thành, thậm chí, nàng ngay cả cơ hội tiếp cận Sở Thiên cũng đã mất, hối hận vì lựa chọn này sao, không, nếu như được làm lại, có lẽ ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Seni Yukiko mờ mịt nhìn hướng Sở Thiên rời đi, nước mắt chậm rãi trượt xuống trên gương mặt nàng, giọng nói vừa dứt, nàng quay người, hướng về tòa thần điện chưa bị phá hủy trong hoàng cung đi đến. Rất nhanh, tin tức về việc hoàng cung của hoàng tộc Doanh Đảo biến thành phế tích lan truyền khắp các báo đài Doanh Đảo, gây xôn xao dư luận. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong hoàng cung Doanh Đảo, hoàng cung hoàng tộc, biểu tượng của sự huy hoàng và hưng thịnh ngàn năm của Doanh Đảo, lại biến thành phế tích chỉ sau một đêm. Sau đó, những tin tức còn kinh hãi hơn tiếp tục được truyền đi, lão hoàng đế, các thân vương và những thành viên hoàng tộc khác đều đã chết trong tai nạn này, cả nước Doanh Đảo chấn động, tiếp theo là sự buồn bã bao trùm. Hoàng tộc Doanh Đảo có thể coi là tín ngưỡng trong lòng người dân Doanh Đảo. Có hoàng tộc, Doanh Đảo mới duy trì được tinh thần và niềm kiêu hãnh, nay tín ngưỡng đã mất, mọi người vừa bi thống vừa kinh hoàng và hoang mang. Đúng lúc này, Seni Yukiko xuất hiện, cùng xuất hiện còn có Seni Shastoki. Trong buổi họp báo, Seni Yukiko bi thống kể lại trận đại tai nạn ở hoàng cung và sự ra đi của các thành viên hoàng tộc. Người dân Doanh Đảo lúc này mới biết, thế giới dị biến đã gây ra tai nạn cho hoàng tộc. Không ai nghi ngờ tính xác thực của tai nạn này, thế giới đang trải qua những dị biến đáng sợ trong khoảng 1,5 năm đến 2 năm nay, mọi nơi trên thế giới đều đang thay đổi nhanh chóng, nên tai nạn này của hoàng tộc cũng là điều dễ hiểu. Sau đó, Seni Yukiko tuyên bố sẽ trùng kiến hoàng cung. Cô cũng long trọng tuyên thệ trên truyền thông với toàn thể người dân Doanh Đảo rằng hoàng tộc sẽ bất diệt, hứa hẹn sẽ dẫn dắt người dân Doanh Đảo đến một tương lai huy hoàng. Cả nước Doanh Đảo reo hò. Seni Yukiko vốn là điện hạ của hoàng tộc Doanh Đảo, có uy tín rất cao. Trong lòng mọi người, cô đã sớm được xem là người kế vị hoàng tộc. Nay Seni Yukiko trở thành tân hoàng tộc, điều này hợp với lòng dân. Đặc biệt, việc Seni Yukiko đứng ra vào thời điểm hoàng tộc gặp đại tai nạn đã biến cô thành tín ngưỡng trong lòng người dân Doanh Đảo. Sau khi tổ chức xong buổi họp báo, Seni Yukiko trở về khách sạn thuộc sở hữu của hoàng tộc. Cô đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đây chính là điều cô mong muốn, khống chế hoàng tộc, khống chế toàn bộ Doanh Đảo. Giờ đây, ước nguyện của ta đã thành hiện thực, nhưng ta cũng đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Seni Yukiko nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dần trở nên ảm đạm. Bệ hạ, Seni Shastoki bước vào phòng, nhẹ giọng báo cáo. Ta nhận được tin, Sở Tiên Sinh và Hàn Thiên Nhi đã rời khỏi Doanh Đảo trên một chiếc tàu chở khách hôm nay. Seni Yukiko nhẹ gật đầu. Shastoki, ngươi có biết vì sao ban đầu ta muốn tát ngươi một cái không? Seni Yukiko lẩm bẩm. Ta hiểu, là bệ hạ đang cứu ta. Seni Shastoki cung kính gật đầu. Lúc trước, khi Seni Yukiko tát anh ta và nói những lời đó, anh ta không hề coi trọng. Bây giờ anh ta mới biết, Seni Yukiko thật sự đã cứu mạng anh. Nếu không nhờ Seni Yukiko quát lớn và tát anh ta, để anh ta kiềm chế và không biểu lộ ý định thừa cơ diệt trừ Sở Thiên, thì giờ anh ta đã là một cổ thi thể. Shastoki, ngươi cho rằng lựa chọn của ta là đúng chứ? Seni Yukiko thì thào hỏi. Seni Shastoki sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra câu hỏi của Seni Yukiko. Anh hít một hơi, nói, bệ hạ, xét từ thái độ của Sở Tiên Sinh đối với ngươi, rất khó để anh ta giúp ngươi. Cho dù anh ta có thể giúp, cũng không biết phải đợi đến khi nào. Đến lúc đó, ngươi cũng không biết bị Seni Takeno giam lỏng bao lâu, thậm chí có thể bị hại chết. Đúng vậy, Seni Yukiko ảm đạm thở dài. Ta không muốn bị giam lỏng như chó, ta muốn có được tất cả những gì ta muốn. Trong tiếng lẩm bẩm, Seni Yukiko nhìn về phía Hoa Quốc, vẻ mặt hiện lên sự cô đơn khó tả. Cô đạt được những gì mình muốn, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, Sở Thiên. Trong khi đó, trên biển cả Bao La, con tàu chở khách đang hướng về Tô Thành, Hoa Quốc. Sở Thiên đứng trên bong tàu, lặng im nhìn biển cả, linh khí đã dần hồi phục, đủ để Minh tộc thuận lợi mở ra thông đạo mà không bị trời phạt. E rằng các dị tộc khác cũng có khả năng này, Sở Thiên tự nhủ. Linh khí hồi phục là do Huyền Ngọc khôi phục nguyên dạng. Nếu tương lai tìm thấy những mẫu tàn phiến Huyền Ngọc khác, liệu có xảy ra chuyện tương tự? Sở Thiên hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, Sở tiên sinh. Tiếng Hàn Thiên Nhi vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Nhi đang đi tới, khẽ gật đầu, mấy ngày nay ngươi tu luyện tiến bộ rất lớn. Đó là do pháp quyết Sở tiên sinh cho ta quá lợi hại. Nghe Sở Thiên khen ngợi, nụ cười vui vẻ lập tức nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Nhi. Đồng thời, cô càng thêm sùng bái Sở Thiên, trước đây, thực lực của cô chỉ là cảm tri cảnh, nhưng chỉ sau khi tu luyện pháp quyết Sở Thiên cho, trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, cô đã một đường thăng tiến đến tông sư cảnh, rồi lại tấn thăng lên tiểu thành cảnh tông sư, tốc độ tu luyện như vậy, cô chưa từng dám nghĩ tới, đó là thiên phú của chính ngươi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt. Pháp quyết anh để lại cho Hàn Thiên Nhi là pháp quyết tu đạo rất phổ thông. Trong thời đại linh khí, pháp quyết này có thể đạt đến trình độ phổ cập, Hàn Thiên Nhi tiến bộ nhanh như vậy là do bản thân cô. Nếu ở thời đại linh khí, có đủ linh khí, với tốc độ tu luyện của Hàn Thiên Nhi, dù không phải thiên tài, cô cũng có thể mạnh hơn rất nhiều người. Hàn Thiên Nhi vui vẻ hơn khi nghe Sở Thiên khen ngợi lần nữa, cô đắc ý nghĩ, hóa ra mình không chỉ là bình hoa xinh đẹp, mà còn rất có thiên phú. Sau tiếng lẩm bẩm trong lòng, Hàn Thiên Nhi đang định nói chuyện thì đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên trên tàu chở khách. Đồng thời, giọng thuyền trưởng vang lên trong hệ thống phát thanh, thưa quý hành khách, có sinh vật biển tấn công, xin lập tức trở về cabin. Nghe những lời này, hành khách trên các bong tàu hoảng loạn chạy vào cabin, toàn bộ tàu chở khách trở nên hỗn loạn. Mọi người đều biết, trong khoảng 1,5 năm đến 2 năm nay, thế giới biến đổi dữ dội, khiến sinh vật biển biến dị và xuất hiện nhiều sinh vật biển đáng sợ. Giờ sinh vật biển tấn công, không ai biết có sinh vật biển mạnh mẽ nào trong số đó, càng không biết liệu họ có giữ được mạng sống hay không. Sở tiên sinh, chúng ta mau về cabin. Dù đã biết Sở Thiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, Hàn Thiên Nhi vẫn lộ vẻ sợ hãi khi nghe tin sinh vật biển tấn công. Cô nắm chặt quần áo Sở Thiên, muốn cùng anh trở về cabin. Sở Thiên nhìn Hàn Thiên Nhi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, anh đã hiểu ra. Trận tập kích của sinh vật biển suýt cướp đi mạng sống của Hàn Thiên Nhi đã để lại một bóng tối không thể xóa nhòa trong lòng cô. Bây giờ, chỉ cần nghe đến sinh vật biển, dù đã có sức mạnh đánh giết sinh vật biển, Hàn Thiên Nhi vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi và bất an. Vù vù, đội hộ vệ võ giả trên tàu khách cùng nhau di chuyển nhanh chóng lên bong tàu, ai nấy đều căng thẳng thần sắc, sẵn sàng nghênh chiến. Còn có hai người, đội trưởng đội hộ vệ nhíu mày nhìn về phía Sở Thiên và Hàn Thiên Nhi ở phía xa trên bong tàu. Những hành khách khác sau khi nghe thấy tiếng còi báo động đều hốt hoảng trở về cabin trên tàu, vậy mà đôi nam nữ trẻ tuổi này vẫn còn ở lại trên bong tàu. Đi, bảo bọn họ về cabin, đừng ở đây cản trở. Đội trưởng đội hộ vệ phân phó một thuộc hạ. Tên thuộc hạ lập tức đi đến chỗ Sở Thiên, nói, hai vị, sinh vật biển sắp tấn công, nơi này không phải chỗ các vị có thể ở lại, mau trở về cabin đi. Không cần. Sở Thiên bình thản nói. Tên thuộc hạ khẽ giật mình, ngay sau đó nở một nụ cười dẻo cợt. Trong lòng hắn nghĩ, tên thanh niên này có lẽ chưa từng thấy sinh vật biển đáng sợ, đợi lát nữa gặp phải, chỉ sợ sẽ kêu cha gọi mẹ. Hắn không nói gì thêm, quay trở lại chỗ đội trưởng đội hộ vệ, báo cáo, đội trưởng, hai người kia không chịu rời đi. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không cần để ý đến bọn họ, đội trưởng đội hộ vệ lạnh nhạt liếc nhìn hướng Sở Thiên, nói, loại người lớn lên trong nhà kính không biết trời cao đất rộng này, cứ để bọn chúng thấy rõ thế giới thực tế, mới nhớ lâu được. Nói xong, hắn không còn hứng thú để ý đến Sở Thiên, tập trung cao độ nhìn mặt biển, phân phó, sinh vật biển sắp đến, các đội chuẩn bị sẵn sàng. Rõ, các võ giả hộ vệ trên bong tàu đồng thanh đáp lời, sẵn sàng nghênh chiến, thần sắc càng thêm căng thẳng. Sở tiên sinh, chúng ta. Hàn Thiên Nhi thấy bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến của các võ giả hộ vệ, trong đầu hiện lên hình ảnh sinh vật biển tấn công lúc trước, càng thêm căng thẳng và sợ hãi. Nếu như ngươi không thể xóa bỏ bóng tối trong lòng, tương lai ngươi sẽ không có thành tựu gì. Sở Thiên bình tĩnh nói. Ta, Hàn Thiên Nhi đã hiểu rõ, Sở Thiên để nàng ở lại nơi này, là muốn nàng trực diện bóng tối của mình, chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Thế nhưng, lần tao ngộ sinh vật biển tấn công trước kia đã khắc sâu trong tâm trí nàng, nàng sợ hãi, vô cùng sợ hãi, không thể thoát ra khỏi bóng tối, ầm ầm, lúc này, mặt nước đột nhiên nổi lên thủy triều đáng sợ, từng con sinh vật biển đáng sợ xuất hiện giữa những con sóng, điên cuồng lao về phía tàu khách. Chuẩn bị chiến đấu, đội trưởng đội hộ vệ lớn tiếng hét. Tất cả thành viên đội hộ vệ, trong sự khẩn trương tột độ, cũng đồng thời bộc phát ra sức mạnh của mình, ào, sinh vật biển đáng sợ lao đến, va chạm vào thân tàu khách, một vài con xông lên khỏi mặt nước, lao về phía bong tàu. Những sinh vật biển này, con nào con nấy đều răng nanh sắc nhọn, hình thể to lớn. Đối diện với những sinh vật biển đáng sợ này, đừng nói là người bình thường, ngay cả võ giả yếu hơn một chút cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Chiến đấu, đội trưởng đội hộ vệ hét lớn. Oanh, hắn dẫn đầu nghênh chiến sinh vật biển đang lao tới, bộc phát sức mạnh cường hãn, một quyền đánh chết một con nặng mấy tấn. Các thành viên còn lại của đội hộ vệ, trong sự khẩn trương, cũng nhao nhao nghênh chiến sinh vật biển đang lao tới. Một đội, theo ta xuống biển, không thể để bọn chúng đục thủng tàu khách. Trong lúc chiến đấu, đội trưởng đội hộ vệ hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhảy lên, lao xuống mặt biển bên dưới bong tàu. Hiện giờ tàu khách tuy đã trải qua cải tiến, lớp giáp bảo vệ cực dày, nhưng bị sinh vật biển oanh kích như vậy, cũng không thể chống cự được bao lâu. Nghe thấy tiếng quát của đội trưởng đội hộ vệ, các thành viên đội một nhao nhao nhảy lên, lao xuống mặt biển, đánh giết điên cuồng những sinh vật biển đáng sợ đang va chạm vào thân tàu khách. Oanh oanh, trên mặt biển, trên bong tàu, vang lên những tiếng oanh kích kinh hồn. Chiếc tàu khách khổng lồ vốn dĩ như một con quái vật, giờ phút này, trước sự tấn công của sinh vật biển đáng sợ, lại trở nên như một chiếc thuyền con giữa biển khơi, không ngừng rung lắc. Cảnh tượng đáng sợ cùng thân tàu rung lắc khiến hàng ngàn người trong từng cabin trên tàu kinh hãi thét lên. Nghe thấy những tiếng thét chói tai này, cùng tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ này, khuôn mặt Hàng Thiên Nhi trở nên trắng bệch, nàng như thể quay trở lại đêm xảy ra tai nạn đó, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết kinh hãi, khắp nơi đều là sinh vật biển đáng sợ. Dù Hàng Thiên Nhi nắm chặt lấy Sở Thiên, nàng vẫn sợ hãi đến run rẩy không thôi. A, Hàng Thiên Nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Chỉ thấy ngay lúc này, một con sinh vật biển đáng sợ dài đến 6-7 mét, nặng đến mấy tấn, dương cái miệng lớn đầy răng nhọn, lao ra khỏi mặt nước, xông về phía các nàng. Nếu như ải này ngươi không qua được, tương lai dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng sẽ tán thân ở biển cả. Giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên. Vừa dứt lời, con sinh vật biển đáng sợ kia, như bị một loại lực lượng vô hình nào đó tiêu diệt, đột nhiên tắt thở, rơi xuống bong tàu. Trước đây ta có thể cứu ngươi một lần, chỉ là cơ duyên xảo hợp, tương lai ngươi sẽ không còn có vận may như vậy. Sở Thiên dời mắt nhìn Hàng Thiên Nhi đang chìm trong sợ hãi bên cạnh, một cổ lực lượng cuốn lấy Hàng Thiên Nhi nâng lên, người đến cứu ngươi là chính ngươi. Nói xong, cổ lực lượng cuốn lấy Hàng Thiên Nhi trực tiếp mang theo nàng bay về phía mặt biển bên dưới bong tàu. Trên mặt biển là từng con sinh vật biển đáng sợ, Sở Tiên Sinh, sắc mặt Hàng Thiên Nhi tái nhợt như tờ giấy, kinh hoàng sợ hãi kêu to. Người phải học được chiến thắng chính mình, lần này, ta sẽ không ra tay cứu ngươi nữa. Sở Thiên thờ ơ nhìn Hàng Thiên Nhi, khiến Hàng Thiên Nhi triệt để tuyệt vọng. Bịch, Hàng Thiên Nhi rơi xuống nước biển. Đội trưởng, người phụ nữ kia rơi xuống biển, một nhân viên hộ vệ đang liều mạng đánh giết sinh vật biển, nhìn thấy Hàng Thiên Nhi rơi xuống nước, vội vàng báo cáo với đội trưởng đội hộ vệ. Chết tiệt, giờ lại thêm phiền phức cho chúng ta, sớm biết thế mẹ nó đã tống bọn chúng vào cabin rồi. Đội trưởng đội hộ vệ Cát Thanh đang toàn lực quan sát sinh vật biển trên mặt biển lập tức chửi ầm lên. Bất quá, hắn vẫn quát lớn trong tai nghe, thành viên nào gần người phụ nữ kia nhất, lập tức đi cứu viện, ta không muốn để cho một mình cô ta làm hỏng thanh danh đội hộ vệ của chúng ta. Rõ, một võ giả gần điểm rơi xuống nước của Hàng Thiên Nhi nhất, vừa đánh giết sinh vật biển, vừa toàn lực bơi về phía Hàng Thiên Nhi. Đội trưởng đội hộ vệ Cát Thanh đột nhiên một quyền oanh sát hai con sinh vật biển, liếc nhìn lên phía trên bong tàu. Nhìn thấy Sở Thiên vẫn bình thản đứng trên bong tàu, hắn giận không chỗ xả, còn tưởng rằng Sở Thiên sợ đến choáng váng. Người trên bong tàu, lập tức mang hắn đi, Cát Thanh hét lớn trong tai nghe. Hắn giờ hận không thể nhảy lên bong tàu, đá cho tên thanh niên kia mấy cước, tên thanh niên này không có chút thực lực nào mà còn đến tham gia náo nhiệt, giờ thấy bạn gái mình rơi xuống biển, vậy mà trực tiếp dọa thành đồ ngốc. Đến hô cứu cũng không biết, lúc trước còn khoe khoang không biết xấu hổ nói không cần về cabin, đợi giải trừ nguy cơ, ta nhất định phải đá cho tên này mấy cước, dạy cho hắn một bài học về cách làm người. Cát Thanh vừa điên cuồng chiến đấu, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng. Chừ. Lúc này, trong một khoang hạng sang trên tầng cao nhất của tàu chở khách, một thanh niên dáng vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm, đang chắp tay đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn cũng vừa nhìn thấy cảnh Hàng Thiên Nhi rơi xuống biển, đồng thời hắn cũng thấy Sở Thiên vẫn bình thản đứng trên bong tàu. Nam nhân này đúng là nhu nhược vô năng, không những không có chút năng lực nào bảo vệ bạn gái, thấy bạn gái rơi xuống biển mà sợ đến ngây người, thật đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy. Thanh niên nhìn Sở Thiên dưới bong tàu, lắc đầu ngao ngán, hắn cảm thấy Hàng Thiên Nhi không đáng, Cẩm Hiền thiếu gia, vị nữ tử vừa rơi xuống biển kia là Hàn Thi Nhi tiểu thư của Hàn gia. Một người đàn ông trung niên phía sau lên tiếng nhắc nhở. Hàn gia Hàn Thi Nhi. Lâm Cẩm Hiền khẽ giật mình. Rồi hắn chợt vỡ lẽ, thảo nào ta thấy nàng có chút quen mắt, hóa ra là Hàn Thi Nhi. Hàn gia ở Hoa Quốc tuy không phải là đại gia tộc lừng lẫy, nhưng vẫn có thể xếp vào hàng khá giả, Lâm Cẩm Hiền đương nhiên biết. Đã nàng là Hàn Thi Nhi của Hàn gia, Lâm Trác, ngươi ra tay cứu nàng đi. Hàn Thi Nhi không cần người ngoài cứu giúp. Ý gì, Cẩm Hiền thiếu gia cứ xem tiếp sẽ rõ. Lâm Cẩm Hiền kinh ngạc nhìn xuống mặt biển. Lúc này, trên mặt biển, Hàn Thi Nhi đã nổi lên, nhìn những sinh vật biển đáng sợ đang hung hăng tấn công tàu chở khách, cùng các thành viên đội hộ vệ đang chiến đấu lạnh người kia, nàng như thể sống lại ký ức về vụ tai nạn trước đây. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến nàng run rẩy, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Ầm ầm, một con sinh vật biển khổng lồ phát hiện ra Hàn Thi Nhi. Nó lập tức đổi hướng, há cái miệng rộng ngoác, lao thẳng về phía nàng. Răng nanh trong miệng nó sắc nhọn như từng lưỡi dao lạnh lẽo, ánh lên vẻ hàn quang đáng sợ, Hàn Thi Nhi run cầm cập, đầu óc trống rỗng, vụ tai nạn trên biển lần trước đã để lại trong lòng nàng một bóng tối đáng sợ không thể xóa nhòa. Giờ đây, khi trải qua chuyện tương tự, trong lòng nàng chỉ còn nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khó tả khiến nàng mất đi khả năng hành động, nó cũng khiến nàng quên mất mình đang có sức mạnh to lớn, mau tránh ra, lúc này, nhân viên đội hộ vệ vừa đến cứu viện Hàn Thi Nhi chạy tới, quát lớn nhắc nhở nàng, đồng thời vung một quyền về phía con sinh vật biển đang nhào tới. Bành, con sinh vật biển bị đánh bật ra, nhưng đúng lúc này Hoa, người vừa đánh bật con sinh vật biển ra, còn chưa kịp đưa Hàn Thi Nhi đi, thì ngay sau lưng hắn, đột nhiên xông ra một con sinh vật biển đáng sợ khác. Giữa làn nước biển tung tóe, cái miệng lưỡi đầy máu chớp mắt đã táp tới, đi mau, sắc mặt người của đội hộ vệ trắng bệch trong tích tắc. Dù không quay đầu lại, anh ta cũng cảm nhận được rằng mình chắc chắn phải chết. Anh ta bất ngờ vung chưởng, đánh văng Hàn Thi Nhi ra, nếu anh ta đã chắc chắn phải chết, thì trước khi chết, anh ta vẫn chọn cứu nàng, bồng, Hàn Thi Nhi bị hất văng đi. Nàng ngơ ngác nhìn người thành viên đội hộ vệ đã chọn cứu mình, đầu óc trống rỗng. Nàng như thể thấy lại cảnh tượng các cường giả Hàn gia tán thân trong miệng sinh vật biển để cứu nàng trong vụ tai nạn năm xưa, võ giả Hàn gia vì ngươi mà chết, hắn vì cứu ngươi mà chết, nếu ngươi không vượt qua được ải này, sẽ còn có người vì ngươi mà chết. Giọng nói bình thản của Sở Thiên vọng vào tai Hàn Thi Nhi. Sở tiên sinh, mau cứu anh ấy, nghe thấy tiếng Sở Thiên, Hàn Thi Nhi như vớ được cứu tinh, vội vàng nhìn về phía Sở Thiên trên bong tàu. Hắn sống hay chết, chỉ tại một ý niệm của ngươi. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Hàn Thi Nhi, không hề ra tay. Chỉ tại một ý niệm của ta, Hàn Thi Nhi ngốc trệ, nàng ngơ ngác nhìn người thành viên đội hộ vệ cứu mình, thấy con sinh vật biển há cái miệng rộng ngoác, hung tợn cắn xé anh ta. Người đội hộ vệ kia đã không kịp phản kích, sống chết trong gang tấc, anh ấy vì cứu ta mà lâm vào hiểm cảnh, ta không thể để anh ấy chết, ta không muốn ai chết vì ta nữa, oanh. Đột nhiên, Hàn Thi Nhi dẹp bỏ mọi sợ hãi trong lòng, bộc phát trong nháy mắt, sức mạnh bành trướng đột ngột trào dâng từ trong cơ thể nàng, khiến nước biển xung quanh nhấc lên thành một vòng sóng lớn. Đáng ghét, ta muốn giết chết hết các ngươi. Hàn Thi Nhi bất ngờ đạp mạnh xuống mặt biển, giữa làn nước biển cuồn cuộn, nàng như một tia chớp đáng sợ, chớp mắt đã đánh tới con sinh vật biển kia. Nhanh như cắt, bành một quyền lực, trực tiếp đánh nát con sinh vật biển khổng lồ kia, kịp thời cứu người thành viên đội hộ vệ, đã vượt qua được bóng tối trong lòng sao. Sở Thiên đứng trên bong tàu, bình tĩnh nhìn Hàn Thi Nhi. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Hàn Thi Nhi có thể vượt qua được bóng tối trong lòng vào thời khắc cuối cùng, cũng coi như là tạo hóa của nàng. Ta muốn giết chết hết các ngươi, chết hết cho ta đi. Sau khi oanh sát con sinh vật biển kia, Hàn Thi Nhi như phát cuồng, toàn thân tràn ngập sức mạnh bành trướng như hỏa diễm bốc hơi, xông thẳng vào giữa bầy sinh vật biển. Cuồng dê bạo oanh sát từng con, oanh oanh, từng con sinh vật biển bị nàng oanh sát từng quyền, nổ tung liên tiếp giữa làn nước như những đóa pháo hoa máu. Nàng mạnh đến vậy sao? Người thành viên đội hộ vệ được nàng cứu, hoàn hồn sau giây phút ngốc trệ. Thấy những con sinh vật biển cường hãn không chịu nổi một đòn trước mặt Hàn Thi Nhi, anh ta há hốc mồm kinh ngạc, khó tin nàng lại là một cường giả mạnh mẽ. Ngoà tào, ta hình như không còn việc gì để làm, tỉnh táo lại, người này ngây người phát hiện, bầy sinh vật biển ở hướng này đã bị Hàn Thi Nhi dẹp yên. Người ngơ ngác không kém là Lâm Cẩm Hiền trên tầng cao nhất của tàu chở khách. Hàn Thi Nhi lại mạnh đến vậy, Lâm Cẩm Hiền giờ mới biết vì sao Lâm Trác thuộc hạ mình lại nói không cần cứu Hàn Thi Nhi. Thì ra nàng có thực lực mạnh mẽ đến vậy, định thần lại, Lâm Cẩm Hiền vội bước sang cửa sổ khác, quan sát tung tích của Hàn Thi Nhi, thế nào một đường thế như trẻ treo anh sát sinh vật biển, hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Trác, nàng có thực lực gì, đã là tiểu thành cảnh tông sư đỉnh phong, mặt Lâm Cẩm Hiền lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn từng nhớ, thực lực Hàn Thiên Nhi rất yếu, hình như chỉ mới cảm tri cảnh, giờ lại đã là tiểu thành cảnh tông sư đỉnh phong, đây quả là một kỳ nữ, lúc này, ở phía bên kia của tàu chở khách. Đội trưởng đội hộ vệ Cát Thanh lại lần nữa oanh sát một đầu sinh vật biển. Đáng chết, sao lại có nhiều sinh vật biển đến vậy, thấy xung quanh vẫn còn một lượng lớn sinh vật biển, Cát Thanh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ sẽ bị mài chết, trong lòng Cát Thanh ngưng trọng tới cực điểm. Thật đúng là song quyền nan địch tứ thủ, hắn mặc dù đã oanh sát mười mấy đầu sinh vật biển, nhưng sinh vật biển lại quá nhiều, dù cho hắn là tông sư cảnh tiểu thành sơ kỳ, cứ liên tục chiến đấu thế này cũng sẽ bị mài chết. Nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể liều chết chiến đấu tiếp. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy bên trong không gian truyền đến những tiếng oanh minh liên tiếp, âm thanh gì, nghe được bên trong không gian truyền đến tiếng oanh minh, trong lòng Cát Thanh căng thẳng, đang định dùng tai nghe để hỏi thăm, Cát Thanh lại đột nhiên dừng lại. Hắn đã thấy được một màn khiến hắn trợn mắt hốc mồm, ầm, bên trong tiếng oanh minh khiếp người, Cát Thanh thấy những sinh vật biển đáng sợ xung quanh tàu chở khách, vào lúc này, vậy mà đột nhiên bạo liệt ra. Đám sinh vật biển này, vậy mà toàn bộ bị dẹp yên, cái này, Cát Thanh trừng lớn mắt, đầy mắt không thể tin được, hắn hiện tại cũng là tông sư cảnh tiểu thành sơ kỳ, mặc dù có thể một quyền oanh sát một đầu sinh vật biển, nhưng cũng không hề dễ dàng như vậy, đối phó với nhiều sinh vật biển như vậy, rõ ràng là cố hết sức, nhưng bây giờ, những sinh vật đại dương này lại không chịu nổi một kích đến thế, trực tiếp bị nghiền ép. Vị cường giả nào lại mạnh mẽ đến vậy, như thế dữ dội. Cát Thanh không thể tin được, bên trong tàu chở khách lại còn có cường giả cường hãn như vậy. Rất nhanh, hắn liền biết là ai, là ngươi, Cát Thanh trợn mắt hốc mồm, hắn vậy mà nhìn thấy, người giống như xe ủi đất, một đường dẹp yên đám sinh vật biển đáng sợ, lại chính là nữ tử rơi xuống biển trước đó, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đám sinh vật đại dương này giao cho ta. Hàn Thiên Nhi đang bạo tẩu, một đường dẹp yên đám sinh vật biển. Sau khi oanh sát một đầu sinh vật biển bên cạnh Cát Thanh, nàng lưu lại câu nói này cho Cát Thanh, sau đó trực tiếp thẳng hướng đến những sinh vật biển ở những vị trí khác. Cát Thanh ngây người trân trân nhìn đứng ở trên mặt biển, trong đầu có chút ong ong, câu nói của Hàn Thiên Nhi, tổn thương không lớn, nhưng tính khinh miệt, nhục nhã thì rất mạnh a. Trước đó hắn còn cho rằng, Hàn Thiên Nhi rơi xuống biển là tạo phiền phức cho bọn họ, hiện tại, Hàn Thiên Nhi lại đến để hắn đi nghỉ ngơi, hắn còn chưa nói chuyện đáng sợ, thật sự là đánh vào mặt a, chết, giờ phút này, Hàn Thiên Nhi gặp một đầu sinh vật biển mạnh nhất. Đầu sinh vật biển này, cũng tương đương với tông sư cảnh tiểu thành đỉnh phong của nhân loại. Hàn Thiên Nhi không chút do dự, cuồng bạo một quyền đánh lên, trống, đầu sinh vật biển đáng sợ kia, dữ tợn gào thét một tiếng, không cam lòng yếu thế, đồng thời nghênh đón Hàn Thiên Nhi, lực lượng hai bên va chạm, nhất thời nhất lên một đợt sóng lớn cao vài thước, ta sẽ không thua ngươi, Hàn Thiên Nhi hét lớn. Nàng đã là liều lĩnh, điên cuồng vận chuyển lấy lực lượng bên trong cơ thể, giờ khắc này, trong đầu nàng, chỉ có một ý niệm duy nhất, oanh sát đầu sinh vật biển này, triệt để làm biến mất bóng tối trong lòng. Trong chấp niệm ba bên trong cơ thể Hàn Thiên Nhi, đột nhiên truyền đến một đạo ba động kỳ huyền. Như là một lớp bình phong nào đó bị phá vỡ. Hàn Thiên Nhi không có ý thức được những điều này, suy nghĩ của nàng, chỉ có việc oanh sát đầu sinh vật biển này. Lực lượng của Hàn Thiên Nhi trở nên càng thêm cường đại, vào thời khắc này, trực tiếp oanh sát đầu sinh vật biển mạnh nhất trước mặt. Đầy trời mảnh vỡ bay múa bên trong không gian, tông sư cảnh đại thành khí tức, nàng vậy mà đột phá, Cát Thanh trừng lớn mắt, hóa đá nhìn cảnh tượng này, có chút không dám tin vào mắt mình. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Hàn Thiên Nhi vậy mà đột phá một cách nhẹ nhàng dễ dàng đến vậy, quả nhiên là kỳ nữ a. Lâm Cẩm Hiền ở trong khoang nhỏ xa hoa trên tầng cao nhất của tàu chở khách, nhìn Hàn Thiên Nhi đang đột phá thực lực trên mặt biển, vẻ kinh ngạc trong thần sắc của hắn càng thêm nồng đậm. Sở Thiên luôn bình thản đứng trên bông thuyền, nhìn cảnh tượng này, khẽ gật đầu. Hàn Thiên Nhi có thể đột phá như vậy, cũng coi là có tố chất để tạo thành tài năng. Theo việc đầu sinh vật biển mạnh nhất bị Hàn Thiên Nhi oanh sát, những sinh vật biển còn lại cũng bị Hàn Thiên Nhi trở nên mạnh hơn dẹp yên. Thấy không còn sinh vật biển, Hàn Thiên Nhi dừng lại. Nàng đứng trên mặt biển, dần dần, tâm cảnh của nàng bình tĩnh lại, nàng ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ sinh vật biển trên mặt biển, tự lẩm bẩm, những thứ này, đều là do tao oanh sát sao, nàng có chút không dám tin, mình lại cường đại đến vậy, càng không thể tin được, mình đã không còn sợ hãi sinh vật biển nữa, trước lúc này, những sinh vật biển đáng sợ này, làm nàng sợ hãi run rẩy a, nhưng bây giờ, lại toàn bộ chết trong tay nàng, ngốc trệ thật lâu. Hàn Thi Nhi bỗng nhiên thả người nhảy lên, trở lại bông thuyền. Nàng lập tức nhào vào ngực Sở Thiên, nhất thời khó mà ức chế được tâm tình của mình, khóc òa lên. Sở tiên sinh, ta thành công, ta đã chiến thắng bóng tối trong lòng, từ nay về sau, ta không còn sợ hãi những sinh vật đại dương này nữa. Hàn Thi Nhi nhào vào ngực Sở Thiên, cảm xúc kích động, khó mà kiềm chế được mà khóc. Thật sự là vụ tai nạn sinh vật biển lần trước đã tạo thành bóng tối khó mà xóa nhòa trong lòng nàng, khiến nàng vừa thấy sinh vật biển liền sợ hãi đến phát run. Nếu nàng không diệt trừ bóng tối trong lòng, dù cho tương lai nàng có cường đại đến đâu, khi nhìn thấy sinh vật biển cũng sẽ vì sợ hãi mà mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng tán thân tại hải dương bên trong, là Sở Thiên đã giúp nàng chiến thắng sự sợ hãi trong lòng. Bây giờ chiến thắng loại sợ hãi này, nàng cảm thấy kích động muốn nói cho Sở Thiên đầu tiên. Cảnh tượng này đã bị Lâm Cẩm Hiền đứng bên trong khoang nhỏ trên tầng cao nhất của tàu nhìn thấy. Lâm Cẩm Hiền nhìn Hàn Thiên Nhi kích động như vậy, ôm lấy Sở Thiên, hàng mày hơi nhíu lại. Một kỳ nữ như Hàn Thiên Nhi lại tìm một người bạn trai vô năng như vậy, thật là có mắt như mù a. Hắn đã coi Sở Thiên là bạn trai của Hàn Thiên Nhi, dù không phải bạn trai, việc Hàn Thiên Nhi nhào vào ngực Sở Thiên thúc thiếp như vậy cũng cho thấy Hàn Thiên Nhi thích Sở Thiên. Trong quá trình trước đó, Lâm Cẩm Hiền cũng chú ý đến Sở Thiên. Sở Thiên luôn bình tĩnh đứng trên bông thuyền, không có bất kỳ phản ứng nào, rơi vào trong mắt Lâm Cẩm Hiền, trực tiếp bị coi là Sở Thiên sợ đến choáng váng. Một kỳ nữ như Hàn Thiên Nhi lại thích một người có thể nói là vô năng như vậy, thật khiến Lâm Cẩm Hiền đau lòng. Lâm Trác, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Lâm Cẩm Hiền thu hồi ánh mắt, cất bước rời khỏi phòng. Người đàn ông trung niên Lâm Trác đi theo sau lưng hắn. Giờ phút này, Cát Thanh dẫn theo thành viên đội hộ vệ, quay trở về bong thuyền. Cát Thanh cũng thấy được cảnh Hàn Thiên Nhi ôm lấy Sở Thiên, cảm xúc kích động thúc thích. Cát Thanh nhìn cảnh tượng này, lắc đầu, trong lòng thay Hàn Thiên Nhi cảm thấy tiếc hận. Một vị cường giả cường đại như vậy, lại coi trọng một người bình thản không có gì lạ như vậy, thật đáng tiếc a. Sở Thiên nhíu mày nhìn Hàn Thiên Nhi đang nép trong lòng mình. Do vừa bị rơi xuống biển, tóc Hàn Thiên Nhi ướt sũng, những giọt nước trong veo như trân châu chậm rãi lăn trên vành tai xinh đẹp, gương mặt tươi tắn và chiếc cổ trắng nõn như ngọc của nàng. Chiếc áo mỏng manh đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể nàng, để lộ một vẻ đẹp ẩn hiện, thu trọn vào mắt Sở Thiên. Đi thôi, về thay quần áo. Sở Thiên cau mày, kéo Hàn Thiên Nhi ra khỏi lồng ngực mình, quay người đi về phía cabin trên tàu. Lúc này Hàn Thiên Nhi mới phát hiện toàn thân mình đã ướt sũng, nhớ lại vừa rồi mình cứ thế ôm vào ngực Sở Thiên, tim nàng đập thình thịch, mặt đầy vẻ ngượng ngùng đi theo bên cạnh Sở Thiên, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn phản ứng của Sở Thiên. Vừa rồi mình ôm vào ngực Sở tiên sinh như vậy, Sở tiên sinh có cảm thấy gì khác thường không? Thật xấu hổ, sao mình lại nghĩ đến chuyện này chứ? Hàn Thiên Nhi đi theo bên cạnh Sở Thiên, vừa lẩm bẩm trong lòng vừa thấy gương mặt tươi tắn ngày càng ửng hồng. Ai? Đội trưởng đội hộ vệ Cát Thanh ở phía xa lại khẽ lắc đầu. Thiên tư trác tuyệt như vị nữ tử này, cần một thiên tài yêu nghiệt hơn mới xứng với nàng, ít nhất cũng phải là người có thiên phú tương đương, nhưng nàng lại cứ coi trọng một người bình thường, chẳng có gì nổi trội. Nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như si mê nam tử này lắm, không biết nàng thích nam tử này ở điểm gì. Cát Thanh liếc nhìn Sở Thiên đang rời đi, lẩm bẩm trong lòng, có lẽ là thích vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Cát Thanh cười khổ lắc đầu. Hắn cảm thấy tiếc hận cho Hàn Thiên Nhi, thiên phú của Hàn Thiên Nhi trác tuyệt như vậy, thành tựu tương lai vô hạn, nhưng tầm nhìn này thực sự quá thiển cận, chỉ vì mê mẩn vẻ ngoài của nam tử kia mà lỡ dở tiền đồ. Dù tiếc hận cho Hàn Thiên Nhi thế nào thì cũng chẳng liên quan đến mình. Cát Thanh cười khổ thu hồi ánh mắt, nhưng đột nhiên Cát Thanh dường như cảm ứng được điều gì đó, hắn mãnh liệt nhìn về phía Sở Thiên, ầm, chỉ thấy giờ phút này mặt biển vốn đã yên tĩnh bỗng nổi lên sóng lớn. Giữa không trung đầy nước biển, một con quái vật biển đáng sợ dài đến mười mấy mét đột nhiên xông lên khỏi mặt nước, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt lóng lánh, lao về phía Sở Thiên đang đi về phía cabin trên tàu. U, con quái vật biển đáng sợ này lại hiếm thấy khi tràn ngập thủy nguyên chi lực. Khi nó nhảy lên khỏi mặt nước, cả vùng không gian rung động mãnh liệt, két két két, con tàu chở khách to lớn bị đẩy đưa đến mức rung lắc bởi thủy nguyên chi lực lạnh thấu xương, thân tàu phát ra những tiếng kim loại ma sát. Con quái vật biển này mạnh hơn con mạnh nhất trước đó, nó mới là thủ lĩnh của lũ quái vật biển đến tấn công lần này, không tốt, nó muốn trả thù chúng ta, lập tức chiến đấu. Sắc mặt Cát Thanh kịch biến. Hắn không ngờ rằng trong đám quái vật biển đến tấn công lần này lại ẩn giấu một con thủ lĩnh cường đại như vậy, trước đó nó vẫn luôn không lộ diện. Thực lực của con quái vật biển này đã đạt đến cảnh giới tông sư đại thành, với đòn tấn công bất ngờ này, toàn bộ tàu chở khách sẽ bị hủy diệt. Giữa tiếng hét lớn, Cát Thanh biến sắc cuồng bạo điều động lực lượng của mình, dẫn theo một đám thủ hạ cuồng bạo lao về phía con quái vật biển đột ngột xuất hiện. Nhưng vừa lao ra được một hai mét, Cát Thanh đột ngột dừng bước. Toàn thân hắn như hóa đá, ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên đang đi về phía cabin trên tàu, nghiêng đầu thản nhiên liếc nhìn con quái vật biển đang lao đến cuồng bạo, rồi tùy ý giơ tay lên, quanh trong nháy mắt, con quái vật biển vốn vô cùng cường đại và đáng sợ trong mắt các thanh giờ lại giống như con ruồi, bay ngược trở lại. Ầm, trong một tiếng nổ lớn, con quái vật biển vỡ tan tành, tung lên một vùng bọt nước cuồn cuộn. Dễ dàng tiêu diệt con quái vật biển kia như vậy sao? Các thành viên đội hộ vệ cùng nhau trợn tròn mắt, ngây người như phỗng khi chứng kiến cảnh này. Không ai dám tin vào mắt mình, các thanh ngây ra như phỗng nhìn Sở Thiên đã bình thản đi vào cabin, lúng ta lúng túng run giọng nói, hắn vậy mà, lại cường đại đến vậy, một con quái vật biển đáng sợ cấp tông sư đại thành, lại bị hắn tùy ý giơ tay lên liền tiêu diệt. Trước đó ta ngu xuẩn suy nghĩ cái gì vậy không biết, nghĩ đến việc trước đó mình cho rằng Sở Thiên ngoài vẻ ngoài ra thì chẳng có gì khác, các thanh rùng mình một cái, cũng may, trước đó hắn không đi trêu chọc Sở Thiên, bằng không. Hắn đã bị Sở Thiên tùy ý giơ tay lên là tiêu đời rồi. Cảnh tượng này cũng bị Lâm Cẩm Hiền vừa rời khỏi tầng cao nhất của tàu chở khách để đi xuống tầng khoang thuyền nhìn thấy. Hắn thấy con quái vật biển đột ngột tấn công rồi đột nhiên bay ngược trở lại, vỡ tan giữa không trung, tung lên đầy trời bọt nước. Lâm Trác, thực lực của con quái vật biển kia thế nào? Đã tiếp cận thực lực tông sư đại thành trung kỳ. Lâm Cẩm Hiền kinh hãi, ông ta xuyên qua cửa sổ nhìn xuống bong tàu, chỉ thấy Hàn Thiên Nhi đang đi vào cabin, không thấy Sở Thiên đã vào cabin, càng không thấy Sở Thiên ra tay. Ta cứ tưởng ta đã nhìn ra thiên tài của Hàn Thiên Nhi, không ngờ rằng thiên tài của Hàn Thiên Nhi còn vượt qua cả dự đoán của ta. Lâm Cẩm Hiền động dung nói. Ông ta cho rằng người ra tay đánh giết con quái vật biển là Hàn Thiên Nhi, thiên phú của Hàn Thiên Nhi tiểu thư thực sự khiến người ta kinh sợ thán phục. Lâm Trác vốn luôn cứng nhắc cũng lộ ra vẻ kinh sợ thán phục, nói, thực lực của nàng vừa mới đột phá, chỉ là tông sư đại thành nhập môn, vậy mà có thể oanh sát quái vật biển có thực lực tông sư đại thành trung kỳ, thiên phú này quả là hiếm thấy. Vừa rồi ông ta cũng không thấy Sở Thiên ra tay, thậm chí không cảm nhận được lực lượng oanh sát con quái vật biển đến từ Sở Thiên. Trong mắt và cảm nhận của ông ta, Sở Thiên chỉ là một người bình thường. Đương nhiên, người ra tay oanh sát con quái vật biển chính là Hàn Thiên Nhi. Lâm Cẩm Hiền gật đầu đồng ý, đúng vậy, với thực lực tông sư đại thành nhập môn mà có thể vượt cấp oanh sát con quái vật biển có thực lực tông sư đại thành trung kỳ, thiên phú này quá cường hãn. Ở Hoa Quốc, người có thiên phú như Hàn Thiên Nhi cùng tuổi quả thực là phượng mau lân giác, có được nữ tử có thiên phú cường hãn như vậy mà lại để cho một kẻ chẳng có gì đạt được, thật là phí của trời. Lâm Trác, đi thôi, chúng ta thực sự cần phải gặp Hàn Thiên Nhi một lần. Đôi mắt Lâm Cẩm Hiền lóe lên tinh quang, cất bước về phía cabin ở tầng dưới. Khoang thuyền Sở Thiên và Hàn Thiên Nhi ở, dù không phải loại xa hoa nhất, nhưng so với khoang hạng nhất cũng không kém nhiều, vẫn rất sang trọng. Ào, tiếng nước dừng. Hàn Thiên Nhi quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm. Sở tiên sinh, lúc trước đi vội quá, ta không mang theo quần áo để thay. Hàn Thiên Nhi vào phòng khách, dáng vẻ thanh tú động lòng người, tiến đến trước mặt Sở Thiên đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, mang chút ngại ngùng nói, ta vừa hỏi quầy phục vụ, trên tàu cũng không có chuẩn bị quần áo. Sở Thiên liếc nhìn Hàn Thiên Nhi đang quấn khăn tắm. Nếu để người khác thấy cảnh này của Hàn Thiên Nhi, chắc chắn huyết mạch sôi trào, nhưng thần sắc Sở Thiên lại không hề gợn sóng. Bộ quần áo này ta chưa mặc bao giờ, nếu nàng không chê, có thể cầm mặc tạm. Sở Thiên dời mắt, lấy từ trong càn khôn giới ra một bộ quần áo mới tinh, đặt lên ghế sofa bên cạnh. Hàn Thiên Nhi ngẩn ngơ nhìn Sở Thiên. Nàng không thấy Sở Thiên lấy quần áo ra bằng cách nào, cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy, ta không chê. Hàn Thiên Nhi thu lại suy nghĩ, cầm quần áo đi vào phòng ngủ. Cởi khăn tắm, khi thay bộ quần áo Sở Thiên đưa cho, gò má trắng nõn xinh đẹp của Hàn Thiên Nhi ửng lên màu nắng chiều, không hiểu sao nàng thấy có cảm giác là lạ, bộ quần áo này là của Sở Thiên, dù chưa mặc, nhưng khi mặc vào, dán trên da thịt mình, Hàn Thiên Nhi lại thấy kỳ diệu, như có sự tiếp xúc dị dạng với Sở Thiên, cảm giác này, thật khó diễn tả. Trong phòng khách, Sở Thiên lặng lẽ xem tin tức. Tin tức thông báo những sự kiện quan trọng trên thế giới, trong gần 2 năm biến động này, khắp nơi đều có thay đổi, nơi thì xuất hiện vết nứt, nơi thì hiện ra không gian chưa từng có. Biến đổi dễ thấy nhất là ở sinh vật biển và một số động vật trên cạn, kích thước và độ hung tợn đều tăng lên rất nhiều so với trước kia, Sở tiên sinh. Bên cạnh truyền đến giọng nói dịu dàng êm ái của Hàn Thiên Nhi. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn lại. Hàn Thiên Nhi đã thay bộ quần áo hắn đưa, quần áo hơi rộng, nhưng nhờ dáng người đẹp của nàng mà trở nên vừa vặn, mang một vẻ đẹp lạ thường khi nữ mặc nam phục, đi thôi, đến nhà hàng dùng bữa. Sở Thiên bình thản đứng dậy, rời khỏi cabin. Bước theo bên cạnh Sở Thiên, Hàn Thiên Nhi có chút hụt hẫng, Khi thay xong bộ quần áo, nàng đã cố ý soi gương, khi thấy mình trong gương, ngay cả nàng cũng rung động. Nàng nghĩ rằng khi xuất hiện như vậy trước mặt Sở Thiên, hắn sẽ động lòng, ai ngờ, Sở Thiên vẫn cứ bình thản như vậy. Sở tiên sinh, ngươi, không thích phụ nữ sao? Trên đường đến nhà hàng, Hàn Thiên Nhi không kìm được, mạnh dạn hỏi nhỏ. Đừng nghi ngờ giới tính của ta. Sở Thiên nói. Vậy ngài có người yêu không? Hàn Thiên Nhi vội hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, Hàn Thiên Nhi không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nhìn Sở Thiên lại có chút ngây dại. Sở tiên sinh mạnh mẽ như vậy, lại còn si tình, không thay lòng vì người khác, thật hoàn mỹ, không biết người con gái nào mà có thể khiến Sở tiên sinh si tâm như vậy, Hàn Thiên Nhi thầm nghĩ, có chút ngưỡng mộ người đó. Rất nhanh, hai người đến nhà hàng. Người đẹp, đi đến đâu cũng thành tiêu điểm, huống chi Hàn Thiên Nhi lại nổi bật trong số đó, nàng vừa đến, liền thu hút ánh mắt của mọi người đang ăn trong nhà hàng. Hàn Thiên Nhi không chỉ xinh đẹp, mà còn sinh ra trong gia đình giàu có, tự mang khí chất. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ thu hút rất nhiều đàn ông, giờ lại mặc nam trang, kết hợp với dáng người tuyệt đẹp mà không nhiều phụ nữ có được, khiến hóc môn của những người đàn ông ở đây tăng vọt. Một số người bắt đầu rụt rịch, nhưng bị bạn nhắc. Nhỡ, ngươi không nhận ra à, vị mỹ nữ kia là nữ cường giả đã dẹp yên lũ sinh vật biển trước kia đấy, ngươi mà dám trêu chọc, người ta một tay đập chết ngươi. Nghe vậy, những người có ý đồ liền như bị dội nước đá, tắt ngấm mọi ý định, sau đó... Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Sở Thiên, nhao nhao bàn tán. Ta thấy hắn trên bong tàu, sợ lũ sinh vật biển choáng váng, đứng im re. Đúng là vô dụng, nữ cường giả kia sao lại thích loại vô dụng này chứ? Thật là tiếc nuối, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà lừa được sự ưu ái của nữ cường giả. Giữa những lời xì xào bàn tán, Lâm Cẩm Hiền xuất hiện ở một cửa nhà hàng khác, thấy Hàn Thiên Nhi trong nhà hàng. Khi thấy Hàn Thiên Nhi mặc nam trang, trái tim vốn bình lặng của Lâm Cẩm Hiền dâng lên một gợn sóng, khiến mắt hắn sáng lên. Hóa ra Hàn Thiên Nhi lại rung động lòng người như vậy. Lâm Cẩm Hiền cảm động nói. Trong tiếng lẩm bẩm, hắn không khỏi nhìn về phía Sở Thiên, một người phụ nữ vừa tuyệt sắc, vừa thiên phú cường hãn như vậy, sao có thể để hắn phá hỏng chứ, hắn không xứng có được Hàn Thiên Nhi. Lâm Cẩm Hiền càng cảm thấy Sở Thiên chẳng ra gì, không xứng có được Hàn Thiên Nhi, vừa dứt lời, Lâm Cẩm Hiền bước vào nhà hàng. Nhưng hắn không vội đi gặp Hàn Thiên Nhi dù thiên phú hơn người, nhưng Hàn gia cũng chỉ là một gia tộc trung lưu, hắn không cần phải chủ động gặp nàng như vậy. Người ở đẳng cấp của hắn, coi trọng nhất là gia thế và địa vị, Lâm tiên sinh. Trong nhà hàng, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục thuyền trưởng thấy Lâm Cẩm Hiền đến, vội vàng nghênh đón, cung kính mời, tôi đã chuẩn bị xong phòng riêng cho ngài. Kim thuyền trưởng khách khí quá. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu, đi theo thuyền trưởng vào phòng riêng. Bước vào phòng riêng sang trọng, Lâm Cẩm Hiền nhìn qua cửa sổ kính xuống đại sảnh, hướng về phía Hàn Thiên Nhi và Sở Thiên, nói với Kim Thuyền Trưởng. Kim Thuyền Trưởng, phiền anh mời Hàn Thiên Nhi tiểu thư đến đây giúp tôi. Hàn Thiên Nhi. Kim Thuyền Trưởng ngơ ngác, chính là người đó. Lâm Cẩm Hiền chỉ vào Hàn Thiên Nhi trong đại sảnh. Kim Thuyền Trưởng nhìn thấy Hàn Thiên Nhi thì giật mình, hắn không biết lai lịch của Hàn Thiên Nhi, nhưng đã chứng kiến cảnh nàng dẹp yên lũ sinh vật biển, nên nhận ra nàng chính là vị nữ cường giả đó. Lâm tiên sinh đợi một lát, tôi sẽ mời Hàn tiểu thư đến. Kim thuyền trưởng thu lại suy nghĩ, định đi mời Hàn Thiên Nhi thì Lâm Cẩm Hiền thản nhiên nói thêm, chỉ cần mời Hàn Thiên Nhi là được, không cần để ý đến gã đàn ông bên cạnh cô ta. Hiểu rồi, Kim thuyền trưởng ngầm hiểu, hắn từng thấy Sở Thiên trên bong tàu đứng im không nhúc nhích, sợ đến choáng váng, không biết chạy trốn, kẻ vô dụng như vậy làm sao xứng gặp Lâm Cẩm Hiền. Thế là, hắn rời khỏi phòng riêng Hàn tiểu thư. Hàn Thiên Nhi đang dùng bữa tối cùng Sở Thiên thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh. Quay đầu lại, nhìn trang phục liền biết đó là thuyền trưởng của chiếc tàu chở khách này. Ngươi tìm ta có việc. Hàn Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn Kim thuyền trưởng. Vâng, Kim thuyền trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó, ông ta lễ phép cúi người thi lễ với Hàn Thiên Nhi. Trong lúc Hàn Thiên Nhi ngạc nhiên đỡ lấy thì Kim thuyền trưởng nói, lần này tàu chở khách không bị tổn thất gì trong cuộc tập kích của sinh vật biển. May mắn có Hàn tiểu thư xuất thủ tương trợ ở đây, ta đại diện cho Đinh Thị Hải Vận, chân thành cảm kích Hàn tiểu thư. Hàn Thiên Nhi bừng tỉnh ngộ ra, thì ra là vì chuyện này, rồi nàng hơi kinh ngạc hỏi lại, Đinh Thị là gia tộc Đinh Thị ở Thiên Nam, Kim thuyền trưởng mỉm cười gật đầu. Hàn Thiên Nhi lúc này mới biết chiếc tàu chở khách khổng lồ với mấy ngàn người này thuộc về sản nghiệp của gia tộc Đinh Bằng ở Thiên Nam, ngươi không cần cảm kích ta. Hàn Thiên Nhi cười cười, dời mắt nhìn Sở Thiên đang tĩnh lặng dùng bữa đối diện, nói với Kim thuyền trưởng. Ngươi nên cảm kích Sở tiên sinh, nếu không có Sở Thiên trước đó ở lại trên bong tàu, giúp nàng vượt qua bóng tối trong lòng, thì nàng cũng sẽ không ra tay, huống hồ, đây là sản nghiệp của gia tộc Đinh Bằng, người nên cảm tạ. Nhất phải là Sở Thiên, hơn nữa, nàng thấy thái độ của Kim Thuyền Trưởng này cũng không tệ lắm, vậy nên để Kim Thuyền Trưởng cảm kích Sở Thiên, cũng là cơ hội để Kim Thuyền Trưởng có ấn tượng tốt với Sở Thiên. Phải biết, Sở Thiên chính là chúa tể của Thiên Nam, ngay cả Đinh Bằng cũng phải nghe theo Sở Thiên răm rắp, việc Kim Thuyền Trưởng để lại ấn tượng với Sở Thiên, chắc chắn sẽ có chỗ tốt cực lớn, nhưng Kim Thuyền Trưởng lại thờ ơ, hắn không biết Sở Thiên là ai, chỉ cho rằng Sở Thiên là một kẻ vô dụng, hắn càng coi việc Hàn Thiên Nhi bảo ông ta cảm kích Sở Thiên là Hàn Thiên Nhi đang cố nâng đỡ Sở Thiên, để Sở Thiên đỡ mất mặt, cảnh Sở Thiên đứng đờ người trên bong tàu, ngay cả sức hô cứu Đào Tẩu cũng không có, ai cũng thấy hết, mọi người đều âm thầm chế nhạo Sở Thiên. Hàn Thiên Nhi chắc chắn cũng nghe thấy, nên mới muốn ông ta công khai cảm kích Sở Thiên, để nâng đỡ Sở Thiên, loại người chẳng ra gì này, làm gì có tư cách để ông ta cảm kích. Kim Thuyền Trưởng chẳng thèm liếc nhìn Sở Thiên, tiếp tục nói với Hàn Thiên Nhi, Hàn tiểu thư, tôi đến đây còn có một chuyện nữa. Hàn Thiên Nhi thấy Kim Thuyền Trưởng phớt lờ Sở Thiên như vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Ban đầu nàng thấy thái độ Kim Thuyền Trưởng không tệ, cố ý tạo cơ hội để Kim Thuyền Trưởng biết Sở Thiên, nhưng không ngờ, nàng đã nhìn lầm Kim Thuyền Trưởng này. Còn chuyện gì? Hàn Thiên Nhi lạnh nhạt hỏi. Kim Thuyền Trưởng thấy sắc mặt Hàn Thiên Nhi lạnh đi, càng xác định Hàn Thiên Nhi muốn lợi dụng ông ta để nâng đỡ Sở Thiên, lập tức càng thêm khinh bỉ Sở Thiên, một nam nhân còn phải nhờ phụ nữ nâng đỡ thân phận thì càng tỏ ra vô năng. Kim Thuyền Trưởng không để ý đến sự lạnh nhạt của Hàn Thiên Nhi, vẫn lễ phép nói, Hàn tiểu thư, Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử cũng ở trên chiếc tàu chở khách này, hắn rất thưởng thức cô, muốn gặp mặt cô, mời cô theo tôi đi một chuyến. Lâm Cẩm Hiền, Hàn Thiên Nhi vốn đang lạnh nhạt, nhưng vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức kinh ngạc. Là Lâm Cẩm Hiền của Lâm gia, ở Hoa Quốc chúng ta, người được gọi là Lâm công tử Lâm Cẩm Hiền, chỉ có thể là người của Lâm gia. Kim Thuyền Trưởng mỉm cười đáp. Lâm Cẩm Hiền của Lâm gia mà cũng ở trên chiếc tàu chở khách này, ngay khi Kim Thuyền Trưởng dứt lời, trong nhà hàng vang lên một tràng tiếng kinh hô. Ba chữ Lâm Cẩm Hiền như sấm bên tai vậy, trời ơi, chúng ta lại có may mắn được đi chung tàu với Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử, lại còn dùng bữa ở cùng một nhà hàng, sau này ta có vốn để khoe khoang với người khác rồi, đúng vậy, Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử, là tử đệ kiệt xuất nhất trong đời thứ ba của gia tộc Y Đạo Lâm gia, danh tiếng còn lớn hơn cả gia chủ Lâm gia hiện tại trong Lâm gia. Ngoài Lâm Thánh Y nổi tiếng ai cũng biết, thì Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử cũng rất lừng lẫy, nghe nói, Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử là người được chân truyền của Lâm Thánh Y trong Lâm gia, ta còn nghe đồn rằng, Lâm Thánh Y từng nói, Lâm Cẩm Hiền Lâm công tử trò giỏi hơn thầy, có thiên tư y đạo cao siêu, tương lai chắc chắn vượt qua ông ấy, nhất thời, phòng ăn trở nên xôn xao. Cứ như Phan Cuồng đột nhiên nghe được tên thần tượng của mình vậy, Lâm công tử mà cũng ở đây, Hàn Thiên Nhi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nàng đã từng ngưỡng mộ Lâm Cẩm Hiền, có thể nói, Lâm Cẩm Hiền đã từng là thần tượng của nàng, không chỉ vì Lâm Cẩm Hiền đẹp trai, mà còn vì hắn có thiên tư trác tuyệt. Nàng đã từng thấy Lâm Cẩm Hiền từ xa, muốn được tiếp xúc với hắn, đáng tiếc, với một gia tộc nhỏ như Hàn gia, nàng khó có cơ hội tiếp cận Lâm Cẩm Hiền, không ngờ, bây giờ Lâm Cẩm Hiền lại chủ động muốn gặp nàng, Lâm công tử hắn, Hàn Thiên Nhi vừa mừng vừa sợ, vô thức đứng dậy. Nhưng vừa đứng được một nửa, nàng lại thấy Sở Thiên đang bình thản dùng bữa, như thể đang ở trong thế giới của riêng mình. Khi thấy Sở Thiên, sự kinh hỉ và kích động ban đầu với việc Lâm Cẩm Hiền muốn gặp mình từ từ tắt ngấm. Trong lòng nàng, hình bóng Sở Thiên đã lấn át hình bóng Lâm Cẩm Hiền. Lâm Cẩm Hiền chỉ là thần tượng của nàng ngày xưa, còn bây giờ, hình bóng Sở Thiên đã chiếm trọn trái tim nàng. Ngươi về nói với Lâm công tử một tiếng, rất cảm kích sự ưu ái của hắn, ta còn muốn dùng bữa với Sở tiên sinh, không thể đi được. Hàn Thiên Nhi khôi phục vẻ bình tĩnh, tiếp tục tao nhã dùng bữa tối, Kim Thuyền Trưởng kinh ngạc, sau đó hiểu ra tại sao Hàn Thiên Nhi lại đột ngột thay đổi ý định. Lần đầu tiên, hắn nhìn Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy xem thường. Vị tiên sinh này, chắc anh cũng thấy, Hàn tiểu thư rất muốn gặp Lâm công tử nhưng vì giữ thể diện cho anh, không muốn làm anh khó xử, nên cô ấy mới ở lại, Kim Thuyền Trưởng đã nhìn ra. Hàn Thiên Nhi vốn kinh hỉ kích động, lại đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy, là vì gã đàn ông chẳng ra gì này. Hắn càng thêm khinh bỉ Sở Thiên, một người đàn ông mà để người phụ nữ phải giữ thể diện đến mức này, thì vô dụng đến mức nào chứ, im miệng, Hàn Thiên Nhi giận tím mặt. Nàng không ngờ Kim Thuyền Trưởng lại xuyên tạc ý của nàng như vậy, Sở tiên sinh, ông ta đang xuyên tạc ý của ta. Hàn Thiên Nhi sợ Sở Thiên thật sự tin lời Kim Thuyền Trưởng, vội vàng giải thích, nguyên nhân tôi kinh hỉ vừa rồi, là vì Lâm Cẩm Hiền từng là thần tượng của tôi nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn lu mờ trong lòng tôi không muốn gặp lại hắn, tôi chỉ muốn cùng anh ăn tối. câu nói cuối cùng, Hàn Thi Nghi thật ra muốn nói, chỉ muốn ở bên anh, nhưng khi lời đến bên miệng, nàng chợt nhớ ra, trong lòng Sở Thiên đã có người khác, nếu nói ra câu này, lỡ Sở Thiên phản cảm thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Sở Thiên nữa, nên vội vàng sửa lại. Nhưng Kim Thuyền trưởng lại không biết những điều này. Nghe Hàn Thi Nghi giải thích, Kim Thuyền trưởng càng thêm khinh bỉ Sở Thiên. Kim Thuyền trưởng cười nhạt nhìn Sở Thiên, nói, anh nghe rõ rồi chứ, Lâm Công Tử là thần tượng của Hàn Tiểu Thư, cô ấy muốn gặp Lâm Công Tử đến nhường nào, nhưng vì anh, cô ấy phải kìm nén ý nghĩ đó, còn phải giải thích cho anh là một người đàn ông, mà phải để người phụ nữ giữ thể diện cho mình, anh không thấy xấu hổ sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.